Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 19 chương 172 thân là thiên tiên. Không cần tự mình ra tay, Lăng Vân Tông nồng độ linh khí có điểm không đúng. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện ra sao, nơi nào tới kẻ cướp ăn khớp, Trần Minh âm thầm oán thầm. Mở miệng nói rằng. Các ngươi. Thuần túy tìm đến cha chứ, lời vừa nói ra. Lập tức chính là một luồng uy thế hướng hắn đè ép lại đây. Có điều có game hệ thống phụ trợ ở. Uy thế cái gì tự nhiên không có tác dụng. Mặc cho vẻ này uy thế làm sao mạnh mẽ. Trần Minh chính là không bị ảnh hưởng. Lời tuy như vậy, Trần Minh vẫn là nhìn về phía thả ra uy thế người kia, cũng chính là hai người ở trong cô gái kia. Nữ tử kinh dị một tiếng. Hiển nhiên đối với Kỳ Linh Hy không bị uy thế ảnh hưởng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có điều cũng không quá coi là chuyện đáng kể. Chỉ là yên lặng thu hồi uy thế. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi tính là thứ gì địa tiên trong lúc đó nói chuyện. Đến phiên ngươi cách này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ sen mồm Trần Minh. Ngươi thật giống như được khách sáo. Kỳ Linh Hy lúc này không nhịn được mở miệng nói rằng. Rõ ràng là ngươi được khách sáo. Trần Minh đáp lại nói. Giữa hai người trong bóng tối giao lưu, người khác tự nhiên không biết. Hai vị kia không biết từ nơi nào nhô ra địa tiên đương nhiên sẽ không coi là chuyện đáng kể. Cũng không cho rằng lời nói mới rồi có cái gì vấn đề. Lý Vân Tiêu nhưng là âm thầm dở khóc dở cười. Không biết nên nói hai vị địa tiên không có nhãn lực. Hay là nên nói thiên tiên tiền bối giả heo ăn hổ. Hắn không nhìn được hướng Kỳ Linh Hy liếc mắt nhìn, cho rằng vị này thiên tiên tiền bối tức giận hơn, nhưng mà cũng không có. Trong tưởng tượng thiên tiên tiền bối vận dụng thủ đoạn. Đem hai vị này không nhãn lực địa tiên đập chết cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Chỉ là có thể thấy được thiên tiên tiền bối có chút không nói gì. Này đều có thể nhẫn a, thật sống cũng là tiền bối tính khí vẫn luôn tốt vô cùng. Lẽ nào tốt tính là trở thành thiên tiên điều kiện tất yếu, hắn âm thầm bắt đầu cân nhắc. Bởi vì Trần Minh không nói gì. Hai vị kia không biết từ nơi nào nhô ra địa tiên toàn bộ làm Kỳ Linh Hy là bị sợ rồi. Hai người không lại phản ứng Kỳ Linh Hy. Mà là nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Lý Vân Tiêu mới phải người chủ trì. Chúng ta chính là vào xem. Không bắt các ngươi Lăng Vân Tông một châm một đường. Làm sao điều này cũng không muốn, nếu không muốn. Vậy chúng ta chỉ có thể xông vào một phen. Đến thời điểm nếu như không cẩn thận chết mấy người. Chúng ta có thể không xen vào. Hai người một bộ vô luận như thế nào đều phải vào xem vừa nhìn dáng vẻ. Trần Minh khẽ lắc đầu. Lần thứ hai nói rằng. Liền thân phân cũng không dám cho thấy ra hỏa. Còn muốn tiến vào Lăng Vân Tông các ngươi đúng là xông vào một hồi thử xem. Nhìn đến thời điểm chết chính là ai, hai vị địa tiên nghe vậy. Càng thêm không nghĩ ra. Cái này nho nhỏ nữ đệ tử xảy ra chuyện gì, làm sao lại nhiều lần xen mồm, cái này Lý Vân Tiêu làm sao cũng không tiện thật quản một ốm còn có. Một nho nhỏ nguyên anh tu sĩ. Làm sao còn uy hiếp lên bọn họ, đến rồi bây giờ nguyên anh đều lớn lối như vậy, xem ra các ngươi là thật sự không muốn. Đã như vậy. Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là xông vào. Đắc tội hai người nói, liền muốn mạnh mẽ xông vào Lăng Vân Tông. Theo lý thuyết. Thời điểm như thế này trực tiếp để cho hai người tiến vào Lăng Vân Tông sẽ khá bớt việc. Nhưng Trần Minh biết hai người không thể chỉ là đơn thuần tiến vào Lăng Vân Tông nhìn một chút. Bởi vậy hắn cũng không có ý định thoái nhượng. Hắn lui về sau một bước nhỏ. Mở miệng nói rằng. Lý Vân Tiêu. Giao cho ngươi. Sinh tử bất luận, Lý Vân Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền bay lượn mà ra. Cùng hai vị kia địa tiên đánh nhau. Trần Minh này lui trở về Lăng Vân Tông bên trong sơn môn yên lặng quan chiến. Vì sao để sư bá ra tay, chính ngươi ra tay không phải hai ba lần là có thể giải quyết, Kỳ Linh Hy đột nhiên hỏi. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho Kỳ Linh Hy tay mình đầu chỉ còn dư lại lôi thần phù như thế lớn bằng sát khí. Sẽ không nói cho Kỳ Linh Hy hắn bảo bối lôi thần phù. Không muốn dễ dàng vận dụng. Tâm niệm cấp truyền. Hắn đáp lại nói. Hai cái nho nhỏ địa tiên. Không cần ta tự mình ra tay, Kỳ Linh Hy nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, chỉ là hai cái nho nhỏ địa tiên. Hơn nữa cũng không phải lúc trước Lục Vô Biên như vậy người mang các loại mạnh mẽ thủ đoạn ra hỏa. Không cần thiên tiên tự mình ra tay huống hồ. Vị này đến tột cùng là thiên tiên vẫn là kim tiên. Hiện nay còn không có cách định luận. Thiên tiên cũng tốt. Kim tiên cũng được. Tự mình ra tay đối phó một nho nhỏ địa tiên đây chẳng phải là rất mất thân phận. Chạy đến tìm phiền toái hai vị địa tiên. Tu vi phỏng chừng cũng chưa tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Sức chiến đấu càng là còn kém rất rất xa Lý Vân Tiêu. Giao thủ không bao lâu. Hai người đã rơi vào hạ phong. Giao chiến thời gian càng lâu, hai người thì càng vất vả. Đến cuối cùng, hai người bước ra trở ra cùng Lý Vân Tiêu tách ra. Nửa bước thiên tiên cái tên nhà ngươi, từ nơi nào có được thiên vị hai người rất là bất ngờ. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày. Ngươi không biết trời ả vị là làm sao tới thì ra là như vậy. Khó trách các ngươi dám chạy tới Lăng Vân Tông làm càn. Hai vị địa tiên liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút không rõ. Bất quá bọn hắn đã ý thức được. Bọn họ không phải Lý Vân Tiêu đối thủ. Muốn mạnh mẽ xông vào Lăng Vân Tông hiển nhiên cũng là không thể nào. Đã như vậy, chỉ có thể đi đầu lui lại. Trở lại báo cáo tin tức. Được lắm Lăng Vân Tông, được lắm nửa bước thiên tiên, chúng ta nhớ kỹ. Chuyện hôm nay tương lai nhất định trở về làm cái chấm dứt nói, hai người phóng lên trời, dự định rời đi. Lý Vân Tiêu tự nhiên không muốn để cho hai người dễ dàng như vậy rời đi. Hắn lúc này liền muốn đuổi theo ra đi. Chỉ là rất nhanh sẽ nghe Kỷ Linh Hy thanh âm của vang lên. Không cần đuổi. Lý Vân Tiêu sườn sốt một chút. Chạm đích nhìn về phía Kỷ Linh Hy. Nghi ngờ nói. Tiền bối. Cứ như vậy tùy ý bọn họ đào tẩu hắn nhưng là tin tưởng nhớ tới vừa nãy tiền bối đã nói. Nói là dám xông vào nói. Liền muốn để cho hai người nhìn chết chính là ai. Bây giờ. Hai người kia còn chưa có chết. Mà là chuẩn bị đào tẩu. Tiền bối dĩ nhiên để hắn không nên đuổi theo. Điều này làm cho hắn thực sự không nghĩ ra. Trần Minh tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha cái kia hai tên này. Nhưng hắn cảm thấy hai người kia sau khi. Hơn nữa còn có thể có người chạy đến tìm phiền phức. Có Lý Vân Tiêu tốt như vậy dùng là lỗi đánh tay. Đương nhiên muốn lưu lại cố gắng lợi dụng. Bằng không nếu như Lý Vân Tiêu đuổi theo hai người không biết đi tới nơi quái dược gì. Sau đó lại có địa tiên chạy đến tìm phiền phức. Hắn chẳng phải là đến vận dụng lôi thần phù trước mặt nên cầu xin ổn hắn hướng lên trời trên hai vị địa tiên rời đi phương hướng liếc mắt nhìn. Thần sắc bình tĩnh địa nói rằng. Hai cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Muốn chạy trốn liền để bọn họ trốn đi. Bé nhỏ không đáng kể. Lý Vân Tiêu cẩn thận thưởng thức, rất nhanh liền hiểu được cảm tình tiền bối vừa bắt đầu không có ý định khoảnh khắc hai người. Ngẫm lại cũng là, lấy tiền bối thủ đoạn thông thiên. Coi như hôm nay là mượn tử kỷ linh khi thân thể tới Lăng Vân Tông. Muốn giết cái kia hai cái địa tiên cũng bất quá là chuyện dễ dàng. Nhưng mà tiền bối cũng không có ra tay. Đã như vậy, cần gì phải truy sát hai cái địa tiên mà thôi. Có tiền bối vị này thiên tiên cường giả ở. Đối với Lăng Vân Tông căn bản không tạo thành được uy hiếp. Không nổi lên được sóng gió. Tha cho bọn họ hai cái mạng chó cũng không có gì. Địa tiên bé nhỏ không đáng kể sao hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai bởi vì hắn cũng là địa tiên. Coi như đạt được thiên vị được xem là nửa bước thiên tiên có thể trung quy chưa bước vào thiên tiên chi cảnh. Không được thiên tiên. Trung vi run dế tỉ mỉ nghĩ lại. Thiên tiên đối với thiên đạo. Đối với đại đạo mà nói. Có phải là cũng như run dế bình thường bé nhỏ không đáng kể khi thiên địa đại kiếp nạn đến thời gian. Đừng nói thiên tiên. Chính là kim tiên cũng phải ngã xuống. Thời đại thượng cổ thậm chí còn có đại la cường giả. Nhưng hôm nay đây đều nói đại la đại diện cho vĩnh hằng. Có thể đại biểu vĩnh hằng đại la cường giả làm sao cũng sẽ ngã xuống. Lý Vân Tiêu Trần Minh bỗng nhiên hô một tiếng. Lý Vân Tiêu nhất thời cả kinh trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Suýt chút nữa liền rơi vào đi tới, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nguy hiểm thật hắn nuốt một ngụm nước bọt, rất nhanh liền nói rằng đa tạ tiền bối. Trần Minh, hảo đoan đoan, cảm ơn ta làm gì, có phải bị bệnh hay không? Lý Vân Tiêu tự nhiên không biết Trần Minh ý nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục nói, nếu không có tiền bối vừa nãy đem vãn bối tỉnh lại, nói không chắc vãn bối đã tẩu hỏa nhập ma. Trần Minh, trời mới biết là thế nào một chuyện. Vừa nãy rõ ràng chính là muốn gọi Lý Vân Tiêu trở lại tiếp tục tu luyện. Hắn âm thầm oán thầm, nhưng không có giải thích, thậm chí không có đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra, chỉ nói là nói, trở về đi thôi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Hai người bay lượn mà lên trở lại linh khí phong bảo bên trong. Sau đó, chưa kịp Trần Minh tiếp tục tu luyện, Lý Vân Tiêu không nhịn được nói rằng, tiền bối, vãn bối có vấn đề muốn thỉnh giáo, chẳng biết có được không? Chỉ điểm sai lầm. Trần Minh khẽ cau mày, tuy rằng cảm giác mình sẽ không có cái gì có thể chỉ điểm sai lầm, nhưng vẫn là nói rằng, ngươi nói trước đi nói xem. Lý Vân Tiêu nổi lên một lát, chợt nói rằng, xin hỏi tiền bối, trong loạn thế, làm sao sống yên phận? Trần Minh, muốn nói làm sao sống yên phận, đó là đương nhiên là mở đeo lại mở đeo. Nhưng mà cái này thật giống không thể làm đáp án. Trái đất những điển tịch kia, những kia danh nhân danh ngôn, có hay không có thể cho rằng đáp án quên đi, cho cái ánh mắt chính mình lĩnh hội đi. Ngươi cảm thấy vấn đề này ta nên làm sao trả lời? Trần Minh hỏi ngược lại. Lý Vân Tiêu, hắn rất muốn nói, ta làm sao sẽ biết ngươi nên trả lời như thế nào, nhưng mà ngẫm lại hắn vẫn là không dám nói lối ra thay cái vấn đề. Ngươi cảm thấy ta làm sao sống yên phận? Trần Minh lại hỏi. Lý Vân Tiêu vẫn là trả lời không được. Có chút đạo lý coi như ta đã nói với ngươi đến rõ rõ ràng ràng cũng vô dụng. Vì lẽ đó cùng với hỏi ta làm sao sống yên phận, còn không bằng bình thường nhiều quan sát. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng. Lý Vân Tiêu như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, sau khi liền không nữa hỏi nhiều. Trần Minh thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở cuối cùng là lừa gạt. Làm một vị thiên tiên tiền bối thực sự là quá khó khăn. Hắn tìm cách địa phương ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Sau đó, cũng không lâu lắm, bầu trời bỗng nhiên âm trầm lại. Từng đảo mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tận lực bồi tiếp một lôi kiếp chi nhãn xuất hiện tại trên bầu trời. Một luồng hủy diệt khí tức tàn mát ra, làm cho cả Lăng Vân Tông người đều không rét mà run. Xảy ra chuyện gì? Không ngừng Trần Minh, hầu như toàn bộ Lăng Vân Tông người đều được kinh đến. Mọi người còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy Lý Vân Tiêu đứng lên, chậm rãi lên tới giữa không trung. Đây là muốn đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Trần Minh bỗng nhiên cảm thấy có chút mộng. Sẽ không phải là vừa nãy mù chỉ điểm sản sinh kỳ hiệu chứ? Bằng không làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn chính là cảm thấy đến giờ khóc giờ cười, bỗng liền phát hiện một giả lập giới khuôn sông ra. Xin mời lựa chọn độ kiếp hình thức. Phía dưới vẫn còn có 5 cái tuyển hạng, theo thứ tự là thân mật hình thức, đơn giản hình thức, khó khăn hình thức, khủng bố hình thức, hẳn phải chết hình thức. Nhìn thấy cái này giới khung, Trần Minh trong lúc nhất thời có chút hồ đồ. Tình huống thế nào? Không phải ta muốn độ kiếp, là Lý Vân Tiêu muốn độ kiếp. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 19 chương 173 địa tiên bị giật mình. Độ kiếp hình thức khoảng cách Vân Hải Tiên Sơn bên ngoài mấy chục dặm địa phương. Hai vị địa tiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, không đuổi theo. Ý thức được điểm này sau khi, hai người liền ngừng lại. Sau khi hai người tìm cách địa phương hạ xuống, cái này Lăng Vân Tông quá kỳ quái, thậm chí có thu được thiên vị nửa bước thiên tiên cường giả. Nghe cái kia Lý Vân Tiêu trong lời nói ý tứ của, tựa hồ thần châu tu tiên giả đa số đã biết hắn thu được thiên vị là thế nào một chuyện. Nói đi nói lại, Lăng Vân Tông linh khí nồng nặc rõ ràng không đúng. Cũng chỉ có chúng ta chạy tới tra xét, này thật giống cũng rất không thích hợp. Có phải là những người khác đều đã ý thức được Lăng Vân Tông không dễ trêu chọc, vì lẽ đó không có chạy tới tra xét? Chúng ta trước đó thu được đích tình báo quá ít, nên trước tiên mò điều tra rõ ràng cái này Lăng Vân Tông đích tình huống trở lại. Ôi! Như bây giờ, thật giống có chút khó có thể trở lại hướng về Tông chủ báo cáo kết quả. Ta xem chúng ta hay là trước điều tra một hồi Lăng Vân Tông đích tình báo lại trở về đi. Tốt! Hai người thương lượng thật sau khi, ngay lập tức sẽ phải phụ cận tìm người điều tra Lăng Vân Tông đích tình huống. Nhưng mà lúc này, mấy bóng người từ phía trên bay lượn mà qua, phương hướng chính là Lăng Vân Tông. Thật giống những kia cái cũng là địa tiên. Thẳng thắn hỏi trước một chút bọn họ được rồi. Hai người rất nhanh phóng lên trời, hướng về vừa nãy thấy cái kia mấy bóng người đuổi theo, hai ba lần liền đuổi theo. Mấy vị đạo hữu có thể hay không quấy rối một hồi. Hai người lúc này cũng có vẻ không như vậy ngạo mạn. Có điều chủ yếu là đối phương người đông thế mạnh. Hơn nữa bọn họ hiện tại có việc cầu người, không dám quá mức hung hăng. Mấy vị địa tiên trên người trang phục không giống nhau, rõ ràng đến từ thế lực khác nhau. Cầm đầu địa tiên dáng dấp có chút lôi thôi, ăn mặc cũng rất là tùy ý. Nhưng tu vi đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Chính là nhân xưng vô cực chân nhân Lâm Vô Cực. Lâm Vô Cực đồng dạng là men theo linh triều kéo tới phương hướng tìm tới, có điều vừa bắt đầu hắn là một người. Ở phát hiện linh khí khôi phục điểm ban đầu là Lăng Vân Tông sau khi, hắn liền hoài nghi lần này linh khí khôi phục có phải là cùng Lăng Vân Tông thiên tiên có quan hệ. Bởi vậy ngẫm lại hắn cảm thấy còn chưa phải muốn lung tung tra xét thật là tốt. Nhưng mà chưa kịp hắn đường cũ trở về, càng đụng tới hiểu biết mấy vị địa tiên. Mấy người chạm mặt sau khi thương lượng một chút, vẫn là quyết định đến Lăng Vân Tông đi một lần. Bất quá là lấy bái phỏng Lý Vân Tiêu danh nghĩa, không phải lấy tra xét linh khí khôi phục đích tình huống danh nghĩa. Đoàn người tiếp tục đi tới Lăng Vân Tông, sau đó lại đụng phải hai vị không quen biết địa tiên. Nhìn trước mặt một nam một nữ, Lâm Vô Cực khẽ cau mày. Hai vị đạo hữu, không biết để làm gì, mấy vị cũng là đi điều tra linh khí khôi phục đích tình huống. Hai vị địa tiên ở trong tên nam tử kia mở miệng hỏi. Mấy vị địa tiên hai mặt nhìn nhau, đều có chút không làm rõ ràng được tình hình. Lâm Vô Cực thì lại lắc lắc đầu. Tự nhiên không phải, chúng ta là đi Lăng Vân Tông bái phỏng, cho tới điều tra linh khí khôi phục đích tình huống. Có thiên tiên tiền bối ở Lăng Vân Tông tỏa chấn, chúng ta nào dám lung tung điều tra Lăng Vân Tông có thiên tiên một nam một nữ. Hai vị địa tiên nhất thời đều sợ ngây người. Lâm Vô Cực không nhịn được nhìn nhiều hai người một chút, trong lòng âm thầm suy đoán lên, ngoài miệng không quên nói rằng, đến tột cùng là thiên tiên vẫn là kim tiên, hiện nay cũng không cách định luận. Nói chung, không phải chúng ta những này địa tiên có thể trêu chọc. Một nam một nữ hai vị địa tiên liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Rất nhanh, tên nam tử kia nói rằng, ngươi xác định là thiên tiên, không phải nửa bước thiên tiên nửa bước thiên tiên, ngươi chỉ là Lý Vân Tiêu chứ. Lâm Vô Cực thích một tiếng, khịt mũi con thường. Lý Vân Tiêu là cái rắm gì? Bất quá là vận khí tốt điểm, để Lăng Vân Tông thiên tiên tiền bối tiệt cái kế tiếp thiên vị cho hắn. Đổi lại ta ở Lăng Vân Tông, ta cũng có thể thu được thiên vị, cũng có thể trở thành nửa bước thiên tiên. Ý của ngươi là Lý Vân Tiêu thiên vị là Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên cho hắn, không phải thiên tiên tiền bối cho hắn, mà là thiên tiên tiền bối tiệt hạ xuống. Ấy náy từ không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại không có vị kia thiên tiên, Lý Vân Tiêu tuyệt không thu được thiên vị khả năng. Ta xem ý của các ngươi, quá nửa là đã đi qua Lăng Vân Tông chứ, làm sao muốn đánh Lăng Vân Tông chủ ý, xem ra tiền bối cũng không có ra tay. Bằng không các ngươi chắc chắn phải chết. Bởi vì dám đánh Lăng Vân Tông chủ ý người, hiện tại cũng đã tiến vào luân hồi chi môn, luân hồi chuyển thế. Hiểu lầm, chúng ta làm sao dám đánh Lăng Vân Tông chủ ý. Nam tử vội vã biện giải. Có điều lúc này khó tránh khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Nữ tử thì lại chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, xin hỏi đạo hữu, Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên tiền bối đến tột cùng trường ra sao. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là lo lắng sau đó đụng phải không nhận ra, cho tới không cẩn thận đắc tội rồi vị kia thiên tiên tiền bối. Lâm Vô Cực suy nghĩ một chút, giơ tay vung lên, một đạo hình ảnh hiện hiện ra, chính là Kỷ Linh Hy dáng dấp. Vị này chính là thiên tiên tiền bối. Có điều đây cũng không phải là thiên tiên tiền bối đích thực thân. Chân thân đến tột cùng trường ra sao? Đừng nói chúng ta những người ngoài này. Chính là Lăng Vân Tông những người kia phỏng chừng cũng không làm sao rõ ràng. Có điều điều này cũng rất bình thường. Không vào thiên tiên. Trung vi run rế. Chúng ta loại này run rế. Nào có tư cách nhìn thấy tiên nhân. Lâm Vô Cực nói thở dài một tiếng. Sau đó lại là vung tay lên. Hình ảnh biến mất. Lần này hai vị địa tiên đúng là bị giật mình. Nguyên lai vừa bất chi bất giác. Bọn họ đã ở luân hồi chi môn trước đi một lượt. Bọn hắn bây giờ xem như là minh bạch. Rõ ràng vì sao Lý Vân Tiêu một vị nửa bước thiên tiên. Như thế nghe một nguyên ảnh tiểu tu sĩ. Rõ ràng vì sao địa tiên giao lưu thời điểm. Một vị nguyên ảnh tiểu tu sĩ dám liên tiếp xen mồm. Cảm tình vậy căn bản không phải cái gì nguyên ảnh tiểu tu sĩ. Mà là giả heo ăn hổ thiên tiên lúc này. Lăng Vân Tông vị trí. Mây đen hội tụ. Một lôi kiếp chi nhãn hiện hiện ra. Đây là. Có người muốn độ kiếp quá nửa là Lý Vân Tiêu muốn đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Hơn 2 tháng trước mới thu được thiên vị. Bây giờ liền muốn đột phá thiên tiên cảnh giới đây cũng quá nhanh hơn chứ cũng còn tốt. Bây giờ linh khí khôi phục. Hơn nữa điểm ban đầu ngay ở Lăng Vân Tông. Có như thế linh khí nồng nặc. Đột phá thiên tiên cảnh giới ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Lời tuy như vậy, phỏng chừng cũng là Lý Vân Tiêu đạt được tiền bối chỉ điểm bằng không làm sao cũng không thể nhanh như vậy. Mọi người một phen cảm khái đều tự động đem công lao uy kết đến Lăng Vân Tông thiên tiên tiền bối trên người. Làm Lăng Vân Tông thiên tiên tiền bối Trần Minh lúc này là thật mộng. Rõ ràng là Lý Vân Tiêu muốn độ kiếp. Vì sao để hắn lựa chọn độ kiếp hình thức chẳng lẽ Lý Vân Tiêu lôi kiếp là do game hệ thống phụ trợ chấp trường không nên a? Trò chơi này tên là tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Cũng không phải lập tức đánh chết một vị độ kiếp người. Làm sao có khả năng Lý Vân Tiêu lôi kiếp từ game hệ thống phụ trợ đến chấp trường nếu như không phải game hệ thống phụ trợ đến chấp trường lôi kiếp. Như vậy để hắn lựa chọn độ kiếp hình thức vậy là cái gì nguyên nhân tâm niệm cấp chuyển. Rất nhanh hắn liền muốn đến một khả năng. Lúc này đóng giới khôn. Lích lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Quả nhiên chỉ thấy một ít thông tin. Thông điệp tụ hợp vào trong đầu của hắn. Bất cần chính là muốn để hắn lựa chọn độ kiếp hình thức. Hắn dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, lấy ra tiên tịch. Tiên tịch lập lòe kim quang. Mở ra tờ thứ nhất. Mặt trên dĩ nhiên không còn là Lý Vân Tiêu tin tức tương quan. Mà là một bộ thị giác không giống nhưng đối với Trần Minh tới nói hết sức quen thuộc hình. Ảnh. Lăng Vân Tông, Lý Vân Tiêu độ kiếp hình ảnh. Hắn không ngừng thấy được Lý Vân Tiêu còn nhìn thấy Kỷ Linh Hy, Phùng Thường Đẳng Nhân. Mà hắn bây giờ thị giác tựa hồ vừa vặn cùng lôi kiếp chi nhãn trùng hợp. Tình huống đã vô cùng trong sáng. Không phải game hệ thống phụ trợ chấp trường lôi kiếp. Mà là Lý Vân Tiêu thiên vị từ hắn tiên tịch trao tặng. Vì lẽ đó Lý Vân Tiêu lôi kiếp từ hắn cái này tiên tịch chủ nhân đến chấp trường. Ở tình huống bình thường. Tiên tịch thông tin. Thông điệp là tổ hợp vào trong đầu của hắn. Sau đó hắn trực tiếp làm ra lựa chọn. Nhưng mà hắn vừa vặn nằm ở bám thân Kỷ Linh Hy trạng thái. Dưới tình huống này, hắn căn bản là không có cách tiếp thu được tiên tịch thông tin. Thông điệp. Sau đó game hệ thống phụ trợ liền lấy phương thức đặc biệt đem những kia thông tin. Thông điệp hiện ra ở trước mặt hắn. Bởi vậy mới có một độ kiếp hình thức lựa chọn giới xuất hiện tại trước mặt hắn. Rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau khi Trần Minh đem tiên tịch hợp lại. Thu hồi hệ thống không gian. Tiếp theo trở lại bài thông tin. Thông điệp bảng. Lần thứ hai lích bám thân Kỷ Linh Hy. Một hoảng hốt sau khi hắn lần thứ hai đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể. Xin mời lựa chọn độ kiếp hình thức. Đồng dạng lựa chọn giới xuất hiện lần nữa. Thân mật hình thức. Đơn giản hình thức. Khó khăn hình thức. Khủng bố hình thức. Hẳn phải chết hình thức. Chọn cách nào thật hắn âm thầm suy tư lên. Hẳn phải chết hình thức khẳng định không thể tuyển. Hắn lại không dự định giết chết Lý Vân Tiêu. Bằng không căn bản không cần thiết đem thiên vị trao tặng Lý Vân Tiêu. Khủng bố hình thức. Hay là Lý Vân Tiêu ở nơi này hình thức dưới sẽ không mất mạng, nhưng chuyện như vậy cũng nói không cho phép. Huống hồ loại mô thức này dưới thiên kiếp khẳng định vô cùng khủng bố. Hay là đến thời điểm toàn bộ Lăng Vân Tông đều sẽ theo gặp xui xẻo. Chân chính có thể cung cấp lựa chọn kỳ thực chính là thân mật hình thức, đơn giản hình thức cùng khó khăn hình thức. Là muốn thoáng có chút khó khăn. Hay là muốn không có gì khó khăn, nếu như chẳng khó khăn gì. Có thể hay không đối với Lý Vân Tiêu tương lai sản sinh ảnh hưởng bất lợi, có thể hay không để Lý Vân Tiêu từ đây dừng lại thiên tiên chi cảnh tính toán một chút. Ngược lại cũng không phải ta người nào. Ta thao nhiều như vậy tâm làm gì, tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Hắn có quyết định. Sau đó dùng ý niệm đang lựa chọn giới trên lích thân mật hình thức. Làm ra lựa chọn. Ngược lại cũng không phải là không thể thay đổi. Có điều Trần Minh không có ý định sửa lại. Mà là trực tiếp đem độ kiếp hình thức cái này giới đóng. Sau khi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên lôi kiếp chi nhãn. Dự định nhìn nếu nói thân mật hình thức là như thế nào một hình thức. Sư bá độ thiên kiếp, chúng ta là không phải nên rời đi nơi này, Kỷ Linh Hy đột nhiên hỏi. Trần Minh hơi suy tư đáp lại nói, không cần. Sẽ không ảnh hưởng đến sư bá độ kiếp còn có. Nếu như ngay cả chúng ta cũng bị thiên kiếp lan đến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng chứ, Kỷ Linh Hy hơi lo âu nói rằng. Trần Minh đúng là không có chút nào lo lắng. Lần này thiên kiếp có thể sẽ rất thân mật. Thân mật Kỷ Linh Hy có chút khó có thể lý giải được. Nhưng mà rất nhanh nàng là có thể hiểu. Bởi vì từ lôi kiếp chi nhãn hạ xuống lôi hình cung dĩ nhiên chỉ có một đạo. Hơn nữa chỉ có ngón út độ lớn. Đạo này lôi hình cung bổ vào Lý Vân Tiêu trên người, căn bổn không có cho Lý Vân Tiêu tạo thành nửa điểm thương tổn. Đón lấy, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, cũng không còn lôi hình cung từ lôi kiếp chi nhãn hạ xuống. Chỉ một lát, lôi kiếp chi nhãn liền biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí kiếp vân đều đi theo tiêu tan. Bầu trời khôi phục thanh minh, Lăng Vân Tông mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây chính là thiên tiên lôi kiếp xác nhận, không phải đến khôi hài, không phải nói địa tiên đột phá thiên tiên cảnh giới thời điểm. Gặp phải lôi kiếp sẽ phi thường khủng bố. Khủng bố đến cửu tử nhất sinh mức độ, làm sao lần này thiên kiếp hữu hảo như vậy, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 19 chương 174 thông thiên triệt địa thủ đoạn. Bộ phi tuyết thành thần thân là độ kiếp người. Lý Vân Tiêu đồng dạng có chút mộng. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn đều đã làm xong bị đánh đến kinh ngạc chuẩn bị. Làm sao cũng không nghĩ tới đây lần độ kiếp đơn giản như vậy. Làm sao này lôi kiếp cùng trong truyền thuyết ghi lại khủng bố vô cùng thiên tiên lôi kiếp không có chút nào như thế, bởi vì thời đại thay đổi. Vì lẽ đó thiên tiên lôi kiếp cũng theo làm tương ứng điều chỉnh, quả thực không hiểu ra sao. Có điều đây là chuyện tốt. Có thể dễ như ăn cháo địa vượt qua thiên kiếp. Lý Vân Tiêu không có không muốn đạo lý. Hắn chưa có trở lại trên mặt đất. Mà là điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Đồng thời đem trong cơ thể chân nguyên lực lượng chuyển hóa thành tiên nguyên lực lượng. Khí chất trên người ở từng điểm phát sinh thay đổi. Đã từng phàm tục khí tức biến mất rồi. Thay vào đó là một loại vô cùng mờ mịt khí tức. Tiên khí chí ít thiên tiên chi cảnh mới có thể có tiên khí, hắn âm thầm mừng rỡ. Hấp thu lên thiên địa linh khí càng là dường như nuốt trôi biển rộng. Cho tới từ bên trong đất nhô ra thiên địa linh khí lập tức được hắn hấp thu rất nhiều. Liền ngay cả linh khí phong bạo đều đi theo biến mất. Trần Minh, ngươi làm sao có thể cướp ta linh khí, tính toán một chút, ngươi là thiên tiên, không so đo với ngươi. Hắn không nhìn Lý Vân Tiêu. Tiếp tục tu luyện. Đợi được gần như tu luyện 4 cái canh giờ. Liền lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Trần Minh mặc dù rời khỏi, nhưng Kỷ Linh Hy vẫn là tiếp tục tu luyện. Mãi đến tận Lý Vân Tiêu tu vi cảnh giới vững chắc xuống, từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào trước mặt nàng. Đa tạ tiền bối. Lý Vân Tiêu tự đáy lòng địa nói cảm tạ. Kỷ Linh Hy. Nàng sửng sốt một chút dưới, cuối cùng vẫn là mở miệng nói rằng, sư bá, là ta. Lý Vân Tiêu, lơ tiền bối lúc nào rời đi hắn liền vội vàng hỏi. Vừa rời đi không lâu. Kỷ Linh Hy hồi đáp. Lý Vân Tiêu cúi đầu suy tư về. Rất nhanh liền thở dài một tiếng. Vốn tưởng rằng đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Cuối cùng cũng coi như có thể nhìn theo bóng lưng. Bây giờ nhìn lại. Tiền bối không hổ là tiền bối. Coi như ta đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Cùng tiền bối trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Kỷ Linh Hy bỗng nhớ tới cái gì. Vội vàng nói. Sư bá. Vừa nãy ngài sắp độ kiếp thời điểm. Ta hỏi nàng có cần hay không rời đi. Nàng nói không cần. Còn nói lần này thiên kiếp có thể sẽ rất thân mật. Cái gì ánh mắt mọi người vội vã nhìn phía Kỷ Linh Hy. Lý Vân Tiêu tạm thời không nói. Những người khác trước ở Lý Vân Tiêu độ kiếp thời điểm. Đồng dạng không có rút đi. Nhưng bọn họ là nhìn thấy thiên tiên tiền bối không có rút đi. Bởi vậy mới theo không hề rời đi. Lúc đó bọn họ đều tưởng thiên tiên tiền bối sẽ làm chút gì để đại gia không bị thiên kiếp lan đến. Bây giờ xem ra. Chẳng lẽ thiên tiên tiền bối trước đó liền biết lần này thiên kiếp là tiếng sấm mưa to chút ít, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Thiên kiếp theo lý thuyết từ thiên đạo chấp trưởng, coi như là đại la kim tiên, nên cũng không cách nào ở chưa độ kiếp trước biết thiên kiếp đích tình huống. Đặc biệt là còn không phải chính mình thiên kiếp, mà là người khác thiên kiếp. Chẳng lẽ tiền bối có biết trước bản lĩnh vẫn là nói, tiền bối có thể ảnh hưởng thiên kiếp. Để thiên kiếp không thể không thân mật đối xử nếu như là người trước. Vậy còn dễ bàn một ít. Có thể như quả là người sau. Tỉ mỉ nghĩ lại. Lần này thiên kiếp vốn là rất không thích hợp. Cùng trong truyền thuyết ghi lại siêu cấp kinh khủng thiên kiếp hoàn toàn khác nhau. Mặc dù có thể là bởi vì thời đại thay đổi. Dẫn đến bây giờ thiên kiếp không có uy lực gì. Cũng có thể là trong điển tịch ghi lại truyền thuyết sai lầm. Nhưng loại khả năng này cũng không lớn. Nói cách khác, có rất đại có thể là tiền bối thật có thể ảnh hưởng thiên kiếp, để thiên kiếp không thể không thân mật đối xử. Nếu quả thực như vậy, tiền bối thủ đoạn nên là làm sao thông thiên triệt địa? Vừa đọc đến đây, tất cả mọi người không nhịn được âm thầm thán phục lên. Đúng rồi, nồng như vậy út linh khí là thế nào một chuyện? Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Cũng là nàng làm ra tới. Kỷ Linh Hy hồi đáp. Sáng nay nàng tới chỗ của ta. Quá không bao lâu liền lấy ra một thứ. Nói là linh hạch. Đem linh hạch vùi vào trong đất. Sau đó linh khí liền cuồn cuộn không ngừng từ trong đất dâng lên. Quả thế. Mọi người lần này cũng không phải làm sao bất ngờ. Có điều từng cái vẫn là thán phục liên tục. Trước đan đạo giới lưu truyền một câu nói. Nói là ngày không sinh Liễu Thanh Thanh. Đan đạo vạn cổ như trường dạ. Ta xem bây giờ là ngày không sinh tiền bối. Tiên đạo vạn cổ như trường dạ. Nhớ lúc đầu. Ta còn hỏi tiền bối đại thế sắp tới. Thiên địa linh khí sắp thức tỉnh tin tức này là có hay không thực tin cậy. Tiền bối nói là vấn đề này không thể trả lời. Bây giờ ta toán rõ ràng chuyện ra sao. Nguyên lai tiền bối chính là gánh vác khởi linh khí thức tỉnh sứ mệnh người. Chẳng trách không thể trả lời. Tiền bối cấp độ, chúng ta sợ là mãi mãi cũng khó có thể với tới. Cũng may tiền bối tâm hướng về chúng ta Lăng Vân Tông, nếu là chúng ta kẻ địch, vậy thì thật là khó có thể thiết tưởng. Trần Minh tự nhiên không biết mình sau khi rời đi, Lăng Vân Tông mọi người nghị luận. Trở lại thân thể của chính mình sau khi, hắn lập tức mở ra bài thông tin thông điệp bảng tra xét lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bài ơ. Trần Minh đẳng cấp, lơ, vâng, 6 kinh nghiệm, 4585 xuyệt chéo 5000 tu vi. Đồng huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng, Kỷ Linh Hy, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung. Ngao tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Trước là 4540, bây giờ biến thành 4585, tăng 45 điểm ép. Xem ra đem linh hạt loại ở Lăng Vân Tông là sáng suốt quyết định. Có điều lần này chủ yếu là linh khí quay về phun, mới có thể làm cho kỷ linh khi tu vi lập tức nâng lên rất nhiều, mới có thể làm cho Trần Minh ép chứng 45 điểm. Đợi được linh hạt bên trong ẩm chứa linh khí đều bạo phát xong, phỏng chừng kỷ linh khi tu vi sẽ không biện pháp cấp tốc như thế nâng lên. Hắn ở kỷ linh khi bên kia tu luyện, sẽ không biện pháp thu được nhiều như vậy ép. Nhiều lắm chính là so với trước nhiều một chút. Mỗi lần có thể làm cho hắn thu được khoảng chừng 30 điểm ép sáng vẻ. Ban ngày 30 điểm ép, buổi tối 40 điểm ép. Nói không chắc tình cờ còn có thể đến ngao tịch bên kia ăn một lần, kiếm chút bồng lộc. Một ngày có thể được đến ép đại khái ở 70 đến 100 trong lúc đó. Nói cách khác, đại khái lại quá 5-6 ngày, cấp bậc của hắn là có thể tăng lên tới lơ vâng 7. Ngẫm lại đều đắc ý. Đúng rồi, phải nhường Tử Nhi mau mau tu luyện. Trần Minh vội vã rời phòng, tìm tới Tử Nhi. Kết quả phát hiện Tử Nhi đã sớm tại tu luyện, liền hắn sẽ không đi quấy rối, mà là yên lặng trở lại trong phòng của mình. Khoảng cách vào đêm còn có một chút thời gian, Trần Minh nghĩ có phải là nắm lấy nhanh như vậy đến ngao tịch bên kia nhìn lại một chút. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Nếu như đi ngao tịch bên kia, hàng đầu mục đích hẳn là kiểm tra một hồi ngao tịch bình thường tu luyện con đường tình hình. Nhưng mà ngần ấy thời gian, căn bản không đủ kiểm tra. Còn không bằng trực tiếp đi Tô Linh Lung bên kia, hoặc là ở thân thể của chính mình bên này chờ một lúc, đợi được vào đêm lại đi Tô Linh Lung bên kia. Đúng rồi, Trần Minh chợt nhớ tới một chuyện. Lý Vân Tiêu đều đã đột phá đến thiên tiên chi cảnh, bộ phi tuyết thành thần nên cũng sắp rồi chứ. Gần nhất hắn đều không làm sao bám thân bộ phi tuyết. Nhưng mà căn cứ trước dự phán, lúc này bộ phi tuyết luyện thể nên đã viên mãn. Luyện thể viên mãn sau khi chính là cảm ngộ thiên địa đại đạo, phương diện này nên không làm khó được bộ phi tuyết. Mặt khác, hắn nhấc lên linh khí khôi phục. Tuy rằng trung tâm ở Lăng Vân Tông, nhất định là Lăng Vân Tông người được lợi càng nhiều, nhưng đối với Quảng Nghĩa khái niệm thần châu đại địa tới nói, linh khí khẳng định đều trở nên càng thêm nồng nặc. Dưới tình huống này, bộ phi tuyết muốn thành thần nên cũng sẽ càng dễ dàng. Thừa dịp còn có chút thời gian, thẳng thắn đi bộ phi tuyết bên kia nhìn được rồi. Hắn đang đánh như vậy toán, bỗng liền nghe vù một tiếng vang thật lớn. Ngoài phòng hoa tuyết từng mảnh rơi xuống. Tuyết rơi tốc độ quả thực có thể so với trời mưa. Trong nháy mắt, trong sân liền tích một tầng tuyết dày. Xảy ra chuyện gì? Trần Minh lập tức ý thức được có chút không đúng. Hắn vội vã chạy đến giữa sân, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Đúng là tại hạ tuyết lớn, nhưng hắn cảm giác đây cũng không phải là tự nhiên tuyết rơi, mà là được gì thường sức mạnh ảnh hưởng, do đó dẫn đến tuyết rơi. Có năng lực ảnh hưởng khí hậu, khiến các nơi hạ xuống tuyết lớn người. Trần Minh ngay lập tức nghĩ đến bộ phi tuyết. Chẳng lẽ bộ phi tuyết thành công đột phá đến thiên vị cảnh? Ngẫm lại hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Bộ phi tuyết thật sự thành công đột phá đến thiên vị cảnh, hẳn là sẽ không để các nơi hạ xuống tuyết lớn. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là bộ phi tuyết sức mạnh mất khống chế, dẫn đến các nơi hạ xuống tuyết lớn. Hoặc là đây căn bản không phải bộ phi tuyết sức mạnh, mà là bộ phi tuyết thành thần trong nháy mắt sinh ra thiên địa dị tượng. Lý Vân Tiêu đột phá thiên tiên cảnh giới cũng không sản sinh cái gì thiên địa dị tượng. Bộ phi tuyết thành thần, toàn bộ thần châu đại địa phi tuyết đầy trời chênh lệch này cũng quá lớn hơn chứ. Là bởi vì tu tiên cùng tu thần không giống, hay là bởi vì Lý Vân Tiêu thiên vị đến từ chính hắn tiên tịch, mà bộ phi tuyết có là thần cách. Thần cách xa xa so với tiên tịch trao tặng thiên vị cao cấp có chút không làm rõ ràng được tình hình. Có điều Trần Minh đã ý thức được vấn đề không đơn giản. Phỏng chừng đột phá đến thiên tiên chi cảnh Lý Vân Tiêu xa xa không phải đột phá thiên vị cảnh bộ phi tuyết đối thủ. Vấn đề này cần suy nghĩ thật kỹ. Có điều hiện nay cũng không toán đặc biệt trọng yếu. Quan trọng là đi trước nhìn bộ phi tuyết bên kia có hay không sắp thành thần. Trước đó, cần trước hết nghĩ biện pháp đem dị thường tuyết rơi xử lý. Bằng không tuyết lớn chồng chất lên, chẳng phải là phải đem toàn bộ Dương Võ Thành đều cho em suy nghĩ một chút. Hắn vận chuyển chân nguyên lực lượng phóng lên trời. Có điều chưa kịp hắn ra tay, Mạn Thiên Phi tuyết đột nhiên biến mất không gặp. Liền ngay cả trên đất tuyết đọng cũng theo biến mất. Quả nhiên là thiên địa dị tượng. Trần Minh ngẩng đầu hướng phía tây bắc hướng về liếc mắt nhìn. Sau đó liền nhìn thấy tây bắc phương hướng bầu trời một mảnh âm trầm. Mơ hồ còn có thể cảm nhận được một luồng nhàn nhạt hủy diệt khí tức. Bộ phi tuyết ở độ kiếp, cái thiên kiếp này cũng quá kinh khủng chứ. Thiên đạo cho mở ra hẳn phải chết hình thức phải biết. Bộ phi tuyết chỗ ở Đại Nguyệt Đô thành Nguyệt Hoa thành khoảng cách Trần Minh chỗ ở Dương Võ thành hơn xa vạn dặm. Cách xa như vậy hắn đều có thể cảm nhận được bộ phi tuyết thiên kiếp tàn mát ra hủy diệt khí tức. Cái kia nhiều lắm sao khủng bố ở Dương Võ Thành cảm nhận được chính là nhàn nhạt hủy diệt khí tức. Đến bộ phi tuyết bên kia, phỏng chừng cũng không phải là nhàn nhạt hủy diệt khí tức, mà là nồng đậm hủy diệt khí tức. Đây không phải muốn làm đi bộ phi tuyết vậy là cái gì? Ý thức được bộ phi tuyết gặp phải thiên kiếp khủng bố đến mức nào sau khi, Trần Minh bỗng nhiên có chút tử tâm. Lúc này bám thân bộ phi tuyết, chẳng phải là đến bị đánh đến tan thành mây khói. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 19 chương 175 muốn giết bộ phi tuyết, nguy hiểm cảnh báo ổn thỏa để. Trần Minh quyết định tạm thời không bám thân bộ phi tuyết. Chờ bộ phi tuyết độ kiếp kết thúc sẽ đi qua nhìn. Hắn rơi vào trong sân, trở lại gian phòng của mình. Đợi một lát, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền mở ra bài thông tin, thông điệp bảng. Dụng ý niệm lích bám thân Tô Linh Lung. Tô Linh Lung chỗ ở ngày xuống núi ở vào Thần Châu đại địa Nam Bộ, khoảng cách Tây Vực cực kỳ xa xôi. Ở đây đúng là không cảm giác được bộ phi tuyết thiên kiếp tàn mát ra hủy diệt khí tức. Vừa phi tuyết đầy trời, là có người hay không muốn độ kiếp? Tô Linh Lung bỗng dò hỏi. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Sau khi hắn dựa theo thông lệ, hấp thu U Minh thủ trạc bên trong âm nguyên lực lượng, bắt đầu tu luyện. Tu luyện nghiêm chỉnh cách buổi tối, đến hừng đông lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Kiểm tra một hồi, ép có thêm 41 điểm, biến thành 4626. Không tồi không tồi, khoảng cách thăng cấp lại gần rồi một bước nhỏ. Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó ở trong thân thể của mình đợi một trận. Gần như thời điểm, liền lích bám thân kỷ linh khí. Linh hạt bên trong linh khí vẫn còn tiếp tục phun trào, không biết lúc nào mới có thể bạo phát xong. Trần Minh nguyên tưởng rằng kỷ linh khí sẽ chờ ở trong phòng, nhưng mà cũng không có. Không phải chờ ở bên trong phòng, mà là chờ ở linh khí phong bạo bên trong tiếp tục tu luyện. Có điều kỷ linh khí trên người đã thay đổi một bộ quần áo, hơn nữa có thêm cách đệm hương bố. Không đến nỗi như trước như vậy trực tiếp ngồi dưới đất tu luyện. Chu vi, Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần, Lăng Vân Tông mới lên cấp thiên tiên Lý Vân Tiêu cùng với một đám Lăng Vân Tông trưởng lão đều ở. Ngoài ra, còn có không thuộc về Lăng Vân Tông một ít địa tiên. Chỉ có điều Lý Vân Tiêu cùng không thuộc về Lăng Vân Tông những kia địa tiên cũng không có tu luyện. Chỉ có Kỷ Linh Hy, Tiên Ngọc Trần cùng với Lăng Vân Tông những trưởng lão kia tại tu luyện. Nhận ra được Trần Minh đến sau khi, Kỷ Linh Hy liền vội vàng nói, sư bá nói có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Có chuyện tìm ta thương lượng? Trần Minh khẽ cau mày, rất nhanh liền mở miệng nói rằng, Lý Vân Tiêu, tìm ta chuyện gì? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, ý thức được là thiên tiên tiền bối đến. Lúc này không nhịn được âm thầm cảm khái, quả nhiên ta cùng tiền bối sự chênh lệch còn phi thường lớn vô cùng. Bằng không cũng không cho tới liền tiền bối đến rồi đều không phát hiện được. Cảm khái về cảm khái, ngoài miệng hắn cũng không quên nói rằng, tiền bối, hôm qua trời hiện ra dị tượng, sau đó Tây Vực bên kia có người độ kiếp, thanh thế sự khủng bố, ở Lăng Vân Tông đều có thể cảm nhận được. Xin hỏi độ kiếp người nhưng là ma môn bộ phi tuyết, đến tột cùng là không phải bộ phi tuyết ở độ kiếp? Nói thật Trần Minh cũng không dám 100% xác nhận. Ở Tô Linh Lung bên kia đúng là có thể tùy tiện trả lời. Ngược lại sai rồi cũng không liên quan. Ở Lý Vân Tiêu bên này thì không thể tùy tiện trả lời. Hắn thẳng thắn không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Làm sao có cái gì vấn đề Lý Vân Tiêu nhưng làm thiên tiên tiền bối đây là chấp nhận. Trong lòng của hắn càng là không nhịn được cảm khái. Bộ phi tuyết độ kiếp thanh thế kinh khủng như thế, mà ta độ kiếp dễ như ăn cháo. 2-3 lần liền kết thúc. Có tiền bối ra tay giúp đỡ, thực sự là thiên đại chuyện may mắn. Xác nhận có hay không bộ phi tuyết ở độ kiếp chỉ là bước thứ nhất. Lý Vân Tiêu chân chính muốn thương lượng là: tiền bối, bộ phi tuyết thiên kiếp đến nay chưa kết thúc, nàng như không chịu nổi cũng là thôi. Nếu có thể thuận lợi vượt qua tai nạn này, e sợ sau này nàng đối với ta Trung Nguyên đại địa mà nói chính là to lớn uy hiếp. Bởi vậy vãn bối cùng đại gia thương lượng qua sau, nghĩ đến Tây vực đi một lần. Tiền bối cảm thấy việc này, bộ phi tuyết thiên kiếp còn không có kết thúc. Trần Minh sườn sốt một chút, vội vã hướng phía tây bắc hướng về nhìn lại. Quả nhiên, một mảnh kia bầu trời vẫn là âm trầm, vẫn có thể cảm nhận được thiên kiếp tản mát ra nhàn nhạt hủy diệt khí tức. Cũng đã qua một đêm, này còn không có kết thúc, đây cũng quá kinh khủng chứ. Quả thật là muốn đem bộ phi tuyết tươi sống đánh chết mới được. Hắn bỗng nhiên có chút đau lòng chính mình vị này công cụ người quá thảm. Chờ chút, hắn bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Các ngươi đi Tây vực là muốn làm cái gì? Tự nhiên là giết bộ phi tuyết, vì ta Trung Nguyên chính đạo thế lực diệt trừ hậu hoạn. Lý Vân Tiêu chuyện đương nhiên địa nói rằng: Trần Minh, huyên đắc, ngươi đây là nhân vật phản diện lên tiếng được. Rồi Trần Minh đúng là được sợ ngây người. Nhưng mà trừ hắn ra bên ngoài, dĩ nhiên không có ai cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Bộ phi tuyết cái này nữ ma đầu, giết ta Trung Nguyên tu tiên giả vô số, xác thực không thể để cho nàng thuận lợi thành thần. Nếu như nàng không cách nào từ nơi này một lần thiên kiếp bên trong chịu đựng được, cái kia hết thảy đều không có gì đáng nói. Nhưng nếu là nàng có thể thuận lợi vượt qua kinh khủng như thế thiên kiếp, thực lực của nàng đến cường đại đến mức độ cỡ nào, xác thực không thể không trừ muốn diệt trừ bộ phi tuyết. Nghi sớm không nên chậm trễ. Bộ phi tuyết sau khi vượt qua thiên kiếp một đoạn suy yếu kỳ, chính là giết chết bộ phi tuyết thời cơ tốt nhất. Như vậy ngàn năm một thuộc cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trung Nguyên chính đạo thế lực cùng ma môn trong lúc đó tích oán đã lâu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, nên như vậy, không có gì hay lòng dạ mềm yếu. Ở đây một đám địa tiên dồn dập tỏ thái độ, đều vẻ rất là háo hức. Trần Minh, lơ, lơ, may là đến rồi Lăng Vân Tông. Sớm biết được tin tức này, bằng không để những này lão âm so với chạy đi đánh lén bộ phi tuyết, bộ phi tuyết chẳng phải là đến bị chôn sống. Âm chết những người này đem chuyện nào nói cho hắn biết, hẳn là muốn cho hắn tham khảo một chút, nhìn việc này có thể thành hay không. Đương nhiên, cũng là muốn từ hắn nơi này xác nhận độ kiếp người có hay không ma môn bộ phi tuyết, miễn cho một chuyến tay không. Không biết tin tức này, cái kia không có gì biện pháp. Nếu biết, Trần Minh đương nhiên sẽ không để những này lão âm so với chạy đi giết bộ phi tuyết. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng: không thích hợp hả? Mọi người nhất thời đều có chút nghi hoặc. Nếu không có người nói lời này là thiên tiên tiền bối, chỉ sợ bọn họ đều phải hoài nghi là người không phải kẻ địch phái tới nằm vùng. Bằng không làm sao có khả năng ngăn cản bọn họ giết bộ phi tuyết. Không để mọi người nghi hoặc bao lâu, Trần Minh tiếp tục nói: các ngươi cho rằng bộ phi tuyết sau khi vượt qua thiên kiếp sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, như vậy là có thể tùy ý các ngươi chém giết, ngây thơ chẳng lẽ không đúng? Mọi người ngờ vực không ngớt. Trần Minh khẽ lắc đầu, nói cho các ngươi một cách tin. Thiên Lang Thành trận chiến đó sau khi, có một vị thượng cổ cường giả tìm tới bộ phi tuyết. Bây giờ bộ phi tuyết đã thành vị kia thượng cổ cường giả tham gia thiên hạ đại thế quân cờ. Liền ngay cả nàng thần cách cũng là vị kia thượng cổ cường giả ban thưởng. Nếu nàng không cách nào vượt qua thiên kiếp, vị kia thượng cổ cường giả ngược lại không sẽ làm chút gì. Nhưng nếu là độ kiếp thành công, Câu nói kế tiếp hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng phỏng chừng tất cả mọi người có thể nghe hiểu ý của hắn. Nếu như độ kiếp thành công, như vậy bộ phi tuyết chính là một viên tuyệt hảo quân cờ. Vị kia thượng cổ cường giả nhất định sẽ thích hợp ra tay bảo vệ. Tu tiên giới những người này dám đi giết bộ phi tuyết, cái kia cùng tự tìm đường chết không có gì sai biệt. Bao quát Lý Vân Tiêu ở bên trong, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói bộ phi tuyết sau lưng còn có một vị thượng cổ cường giả. Mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Tiền bối, ngài nói vị kia thượng cổ cường giả, chẳng lẽ là lúc trước Hoàng Tuyền Ma Quân Lý Vân Tiêu không nhịn được hỏi. Kỷ Linh Hy chưa nói với ngươi, Trần Minh khẽ lắc đầu. Hoàng Tuyền Ma Quân tính là gì? Hắn đã sớm bị ta nhốt lại, làm sao có khả năng tìm tới bộ phi tuyết? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, rất nhanh lại hỏi. Không phải Hoàng Tuyền Ma Quân, vậy còn có thể là vị nào? Chuyện này can hệ trọng đại, cụ thể là vị nào ta sẽ không tiết lộ. Ngược lại các ngươi chớ tự tìm đường chết là tốt rồi. Cho tới nói, bộ phi tuyết đối với Trung Nguyên chính đạo thế lực mà nói là to lớn uy hiếp. Trần Minh nói, hừ một tiếng, chuyện cười có ta ở đây, có mấy vị khác cường giả ở. Nho nhỏ bộ phi tuyết toán cái uy hiếp gì, chính là hắn sau lưng vị kia thượng cổ cường giả cũng không dám manh động. Mọi người nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, bọn họ cùng bộ phi tuyết giao thủ nhiều lần, biết rõ bộ phi tuyết mạnh mẽ, nhưng mà chính là bởi vì như vậy, dẫn đến bọn họ đối với bộ phi tuyết quá mức kiêng kỵ. Không biết coi như là đột phá thiên vị cảnh bộ phi tuyết, đối với chân chính cường giả tới nói cũng là không đỡ nổi một đòn, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Có tiền bối cường giả như vậy ở, hà tất lo lắng bộ phi tuyết sẽ đối với Trung Nguyên chính đạo thế lực sản sinh uy hiếp? Quan trọng hơn là bộ phi tuyết sau lưng cũng có một vị thượng cổ cường giả. Thời điểm như thế này chạy đi giết bộ phi tuyết, tương đương với đang đồng vị kia thượng cổ cường giả lợi ích, tương đương với tự tìm đường chết. Nếu không có như vậy, bất kể nàng có thể hay không sản sinh uy hiếp, đáng chết hay là muốn giết. Biết được bộ phi tuyết đích tình huống sau khi, mọi người không khỏi âm thầm vui mừng. May là đang chạy đi giết bộ phi tuyết trước hỏi dò quá tiền bối ý kiến, bằng không hậu quả cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Không người nào có thể nghĩ đến chính là bộ phi tuyết sau lưng vị kia thượng cổ cường giả, giờ khắc này ngay ở trước mặt bọn họ. Đem mọi người dao động quá khứ sau khi, Trần Minh liền chuyên tâm tu luyện. Mãi đến tận tu luyện khoảng chừng 4 cái canh giờ, liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Buổi tối, hắn lại bám thân Tô Linh Lung, từ Tô Linh Lung nơi đó thu được ếp. Liên tiếp 2 ngày thời gian trôi qua, linh hạch bên trong ẩm chứa linh khí cũng đã bạo phát xong, có thể nhằm vào bộ phi tuyết thiên kiếp lại vẫn không kết thúc. Trần Minh đang thán phục, bỗng chính là một giả lập giới khung xuất hiện, cảnh báo bám thân đối tượng bộ phi tuyết chính diện hấp hối hiểm. Có hay không lập tức bám thân bộ phi tuyết? Bộ phi tuyết đối mặt nguy hiểm thiên kiếp còn không có kết thúc, lúc này đối mặt nguy hiểm, hẳn không phải là có người thừa dịp bộ phi tuyết suy yếu muốn đánh lén bộ phi tuyết, mà là thiên kiếp muốn giết chết bộ phi tuyết. Là bộ phi tuyết hơn nửa đã không chịu nổi. Xem ra đúng là thiên đạo cho bộ phi tuyết mở ra hẳn phải chết hình thức. Chờ chút, thật giống có chút không đúng. Thông thiên bảo kính trên liên quan với bộ phi tuyết miêu tả là đại năng chuyển thế, thiên chi kiêu nữ, khí vận chi tử, thiên đạo sở trung. Nếu là thiên đạo sở trung, hơn nửa thiên đạo sẽ không cho bộ phi tuyết mở hẳn phải chết hình thức. Như vậy bây giờ là chuyện ra sao? Thiên đạo là bệnh kiều vẫn là nói lén lút có người ở làm chuyện thời điểm như thế này bám thân bộ phi tuyết, sẽ là hậu quả gì? Là theo bộ phi tuyết đồng thời được thiên kiếp phách đến tan thành mây khói, vẫn là đến tột cùng có thể hay không cứu bộ phi tuyết tính mạng? Trong tay có thủ đoạn chỉ có lôi thần phù cùng thần độn phù. Dưới tình huống này muốn cứu bộ phi tuyết tính mạng thật giống có chút khó. Có điều nếu như tùy ý bộ phi tuyết được thiên kiếp đánh chết, không làm được a, hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, rất nhanh liền lích bám thân bộ phi tuyết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 19 chương 176 hảo cảm 10.000. Kim thân hệ thống Tây vực nơi nào đó. Bộ phi tuyết cả người cháy đen thoi thóp, suýt chút nữa rơi vào trong hôn mê. Độ kiếp đã tiến hành được ngày thứ ba. Từ ngày thứ nhất ngày muốn vong. Mất ta. Ta liền nhịp thiên. Đến ngày hôm sau chết tiệt thiên kiếp làm sao còn không kết thúc. Đến ngày thứ ba có thể thuận lợi chống đỡ xuống là tốt rồi. Một ngày, tâm tình của nàng biến hóa to lớn. Chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, tu sửa một làn sóng lôi kiếp chính đang ập ùa, nàng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không chịu nổi vừa bắt đầu. Nàng cố ý bố trí một trận pháp. Dự định mượn từ trận pháp sức mạnh đến trung hòa một ít lôi kiếp sức mạnh. Theo lý thuyết, nàng bố trí ra tới trận pháp đã đầy đủ cao cấp. Mặc dù là thiên vị cảnh cường giả đến rồi, cũng khó có thể đem trận pháp phá hoại. Nhưng mà nàng vừa sống quá đợt thứ nhất lôi kiếp, trận pháp cũng đã triệt để tan vỡ. Sau khi, nàng chỉ có thể dựa vào tự thân thần lực đến ứng đối lôi kiếp. Tự thân thần lực chính là tuyết linh thần thần lực. Nguồn sức mạnh kia phi thường mạnh mẽ. Làm cho nàng đầy đủ ở lôi kiếp bên dưới chịu đựng 2 ngày. Nhưng mà đến ngày thứ 3, trong cơ thể nàng thần lực liền triệt để tiêu hao hết. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vận dụng cất giấu đã lâu những kia thủ đoạn để chống đỡ lôi kiếp. Nhưng mà cất giấu đã lâu thủ đoạn liền một canh giờ cũng không có thể giúp nàng chịu đựng được. Thủ đoạn dùng hết rồi, nàng cũng chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh bảo ly ninh ve ship tan xe cướp. Luyện thể đã viên mãn tình huống. Dựa vào thân thể mạnh bảo ly ninh ve ship tan xe cướp cũng không phải không được. Mấu chốt là thiên kiếp sức mạnh quá mức khủng bố. Đã luyện thể viên mãn thân thể cũng chống đỡ không được bao lâu. Chuyện đến nước này, hết thảy đều xong. Tự thân tình huống thế nào? Nàng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mới một làn sóng lôi kiếp hạ xuống, nàng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Ôi, không nghĩ tới ta bộ phi tuyết như vậy ngút trời tài năng, hôm nay càng sẽ chết tại thiên kiếp bên dưới. Nàng thở dài trong lòng lên. Đang lúc này, nàng bỗng nhiên mất đi đối với thân thể khống chế. Hả, nàng bỗng nhiên có chút bất ngờ. Có điều cũng không có nghĩ đến là có người đoạt đi thân thể nàng nắm quyền trong tay. Toàn bộ cho là tại thiên kiếp uy thế bên dưới liền thân thể đều không thể động đậy. Vốn là chỉ còn một con đường chết, bây giờ liền thân thể đều không thể động đậy, đây càng là chắc chắn phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng phát hiện mình thân thể dĩ nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Không phải tại thiên kiếp uy thế bên dưới không thể động đậy, nàng lập tức liền phản ứng lại. Nếu như không phải tại thiên kiếp uy thế bên dưới không thể động đậy, như vậy chỉ còn một khả năng, vị kia đưa. Nàng xem là quân cờ thượng cổ cường giả lại tới nữa rồi. Vị kia thượng cổ cường giả dĩ nhiên vào lúc này chạy đến tìm nàng, tình huống thế nào, chẳng lẽ vị này thượng cổ cường giả không biết nàng ở độ kiếp. Không biết nàng sắp chết rồi không, không thể bây giờ e sợ toàn bộ thần châu đại địa người đều biết nàng ở độ kiếp. Chỉ có điều không ai dám ở nàng độ kiếp trong quá trình làm càn. Muốn nói tới vị thượng cổ cường giả không biết nàng ở độ kiếp. Nói ra liền bản thân nàng cũng không tin. Biết đến tình huống trả lại, như vậy vị này thượng cổ cường giả ý đồ đến. Tuyệt vọng biến mất. Cầu sinh ý chí trở nên mãnh liệt. Nàng liền vội vàng nói. Lão đại, ngươi là tới cứu ta? Đột nhiên cướp đi bộ phi tuyết thân thể nắm quyền trong tay thượng cổ cường giả tự nhiên là Trần Minh. Hắn cúi đầu nhìn một chút, suýt nữa đều không nhận ra. Đây thật sự là bộ phi tuyết cũng quá chật vật đi, dĩ nhiên trở nên cùng nướng khoai lang tựa như. Có muốn hay không như vậy thảm, chưa kịp hắn mở miệng nói cái gì. Một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, mở ra tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh dâng lên, giúp bộ phi tuyết bộ thân thể này cấp tốc khôi phục. Nhưng mà bộ phi tuyết thương thế vẫn là quá nặng. Cho tới cho dù có tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống hỗ trợ, vẫn như cũ không dễ như vậy khôi phục thương thế. Mắt thấy làn sóng tiếp theo lôi kiếp liền muốn hạ xuống, hắn thẳng thắn từ hệ thống không gian lấy ra một tấm thần độn phù. Loạt soạt hơn 10 đảo thô to vô cùng lôi hình cung liền thành một vùng, biến thành một mảnh lôi hải, từ trên trời giáng xuống, người xem tê cả da đầu. Trần Minh trong nháy mắt liền đem thần độn phù sức mạnh kích phát. Soạt một thanh âm vang lên, bạch quang lói lên, bộ phi tuyết thân hình lập tức từ biến mất tại chỗ không gặp. Oanh! Kinh khủng lôi hình cung rơi trên mặt đất bên trên. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một hố sâu. Đốt cháy khét khí tức lập tức tràn ngập ra. Thật lâu không tiêu tan. Phát hiện độ kiếp người biến mất sau khi, lôi kiếp chi nhãn rất nhanh cũng theo biến mất. Có điều đây cũng không có nghĩa là thiên kiếp đã kết thúc. Kiếp vân cũng không có tiêu tan, mà là hướng một cái hướng khác cấp tốc hội tụ mà đi. Chỉ một lát, mấy bóng người rơi vào hố sâu mép sách. Lê sách, người cầm đầu chính là bộ phi tuyết tâm phúc một trong, chấp trưởng hình nguyệt đài Trương Vô Phương. Bề hạ người đâu? Trương Vô Phương trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc. Nàng hướng hố sâu nhìn một chút, lại nhìn một chút trên trời mây đen hội tụ phương hướng, liền vội vàng nói: đi, đuổi tới, nhất định không thể để cho hàng giá áo túi cơm ảnh hưởng bệ hạ độ kiếp. Bạch quang lói lên, Trần Minh xuất hiện tại một cách nào đó nơi hoang vu không người ở. Nơi này là Hắc Hổ Môn. Bộ phi tuyết lúc này nhận ra được. Nói chính xác, không phải Hắc Hổ Môn, mà là lúc trước Hắc Hổ Môn chỗ ẩn thân. Thần độn phù chỉ có thể để Trần Minh chuyển đến đã từng tới địa phương. Có điều chưa chắc là Trần Minh chân thân từng tới địa phương. Lợi dụng bám thân đối tượng từng tới địa phương cũng có thể. Mới nhìn có thật nhiều địa phương thích hợp rời đi. Nhưng mà vô luận như thế nào hắn đều sẽ không chuyển đến Trung Nguyên đại địa. Bởi vậy có thể cung cấp rời đi địa phương nếu như hay là đang Tây Vực, hoặc là chính là Yêu Vực, hoặc là chính là Hải Dương. Ở Yêu Vực khả năng phải tao ngộ Tề Thiên Yêu Thánh. Ở biển khả năng muốn đụng tới long tộc, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Bởi vậy vẫn là chỉ có thể chuyển đến Tây Vực một nơi nào đó. Nhiều người địa phương không được, không thích hợp độ kiếp, mà không có ai địa phương. Trần Minh ngay lập tức nghĩ đến Huyền Âm Sơn, cũng chính là lúc trước Hắc Hổ Môn chỗ núp. Lúc trước đối phó Hắc Hổ Môn thời điểm, đã đem Huyền Âm Sơn phá hoại đến không ra hình thù gì. Bây giờ cũng không khả năng có người trốn ở Huyền Âm Sơn bên trong. Có điều ổn thỏa để Trần Minh cũng không có lựa chọn ở Huyền Âm Sơn tiếp tục độ kiếp, mà là rời đi Huyền Âm Sơn, đi ra bên ngoài trống trải địa phương không người tiếp tục độ kiếp. Âm âm bầu trời một tiếng nổ vang, lôi kiếp chi nhãn một lần nữa hiện ra. Mây đen cũng cấp tốc hội tụ. Có điều nguyên bản toàn bộ Tây Vực bầu trời bởi vì bộ phi tuyết độ kiếp đã là một mảnh âm trầm. Bây giờ mây đen tụ lại cũng chỉ là khiến bầu trời có vẻ càng thêm tối tăm mà thôi. Trần Minh đối với lần này sớm có dự kiến. Hắn sử dụng thần độn phù cũng không phải là muốn tránh né lôi kiếp, mà là muốn tranh thủ một chút thời gian, nhượng bộ phi tuyết bộ thân thể này thương thế có thể khôi phục lại một ít. Chỉ cần có thể khôi phục lại đủ để chống đỡ lôi kiếp mức độ. Bộ phi tuyết cái này công cụ người mệnh còn kém không nhiều xem như là bảo vệ. Đương nhiên, cũng có thể vẫn như cũ không gánh nổi. Có điều nói như vậy Trần Minh sẽ không biện pháp. Dù sao hắn đã xem như là làm hết sức. Đã đủ khiến chính mình không thẹn với lương tâm. Nghĩ đến coi như bộ phi tuyết chết ở thiên kiếp bên dưới, Game hệ thống phụ trợ cũng có thể bảo vệ hắn, để hắn khỏi bị liên lụy. Lão đại, ta còn có thể sống sao? Bộ phi tuyết đột nhiên hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, Trần Minh rất là trả lời khẳng định đạo. Ngươi là người của ta, nghĩ thông suốt hôm khác cướp đến làm thịt ngươi. Không thể nào, ta không cho phép khoe khoang mà. Ai không biết ngược lại đón lấy chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là bộ phi tuyết sống sót, hoặc là bộ phi tuyết chết ở thiên kiếp bên dưới. Nếu như còn sống, vậy thì không phải khoe khoang, mà là hắn thật sự trâu bò. Mà nếu như bộ phi tuyết chết ở thiên kiếp bên dưới, vậy thì sẽ không có người đến tính toán hắn. Theo như lời nói, khoảng chừng. Trái phải cũng không thiệt thòi. Bộ phi tuyết đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây, trong đó cong cong lượn quanh lượn quanh. Nàng trong lúc nhất thời rất là cảm động. Lão đại, đã từng ta nhiều lần hoài nghi ngươi muốn đem ta đoạt xác, hoặc là muốn tính mạng của ta, chính là mặt sau theo ngươi, cam tâm tình nguyện làm quân cờ của ngươi, có thể tình cờ vẫn sẽ có muốn vươn mình làm chủ ý nghĩ. Ta sai rồi, nếu như lần này ta có thể sống sót, sau đó ngươi nghĩ thế nào liền thế nào, ta đều nghe lời ngươi, cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Theo bộ phi tuyết dứt tiếng, một giả lập giới khung xông ra, hảo cảm 10.000, thân mật chỉ số mắc. Trước mặt thân mật chỉ giá là 100, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 100%. Mở ra ẩn dấu thưởng kim thân hệ thống. Kim thân hệ thống. Cùng bám thân đối tượng thân mật chỉ giá là 100 đích tình huống dưới có thể mở ra. Sau khi mở ra, nắm giữ bất diệt kim thân. Trần Minh to. Chính là ta đơn thuần muốn cất chứa cái bức mà thôi. Không muốn tưởng thưởng gì a, mặc kệ thế nào. Kim thân hệ thống xuất hiện là chuyện tốt. Trần Minh vội vã mở ra kim thân hệ thống. Lúc này chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Bộ phi tuyết thân thể cũng không tiếp tục là đen kịt một màu, mà là vàng rực rỡ một mảnh. Cùng trong truyền thuyết kim thân La Hán. Hạ bộ phi tuyết nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh sẽ nghe loạt soạt một tiếng. Một đám lớn thần lôi từ trên trời giáng xuống. Bổ vào bộ phi tuyết thân thể bên trên. Nhưng mà dù sao cũng là bất diệt kim thân. Thần lôi căn bản không thể đối với bộ phi tuyết bộ thân thể này tạo thành nửa điểm thương tổn. Chỉ là cho Trần Minh một loại gãi ngứa, một loại cảm giác. Châu bò không hổ là bất diệt kim thân, Trần Minh bỗng nhiên có một loại vô địch cảm giác. Đáng tiếc chỉ có đang cùng bám thân đối tượng thân mật chỉ giá là 100 đích tình huống dưới mới có thể mở ra. Mà hiện nay chỉ có bộ phi tuyết bên này thân mật chỉ giá là 100. Mấy vị khác cũng còn có chênh lệch rất lớn. Muốn mở ra kim thân hệ thống trên căn bản là chuyện không thể nào. Tuy rằng kim thân hệ thống là đột nhiên nhô ra, nhưng đây cũng chính là Trần Minh mới có thể biết. Bộ phi tuyết chắc là không biết biết đến. Bởi vậy nàng trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc. Bản thân nàng độ kiếp, được lôi kiếp phách đến sống giờ chết giờ, vận dụng vô số thủ đoạn, đến cuối cùng vẫn là chống đỡ không đi xuống. Nhưng này vị thượng cổ cường giả đây chỉ vận dụng một loại thủ đoạn liền để nàng khỏi bị lôi kiếp thương tổn. Thật sự là ghê gớm. Không hổ là thượng cổ cường giả, không hổ là lão đại. Trần Minh đương nhiên sẽ không biết bộ phi tuyết nội tâm ý nghĩ. Hắn nhìn về phía trên lôi kiếp chi nhãn. Tiếp tục chờ đợi lôi kiếp hạ xuống. Loạt soạt loạt soạt loạt soạt liên tiếp vài côn bay hình cung hạ xuống. Có thể trước sau thương tổn không được mở ra kim thân hệ thống bộ phi tuyết. Đến cuối cùng, thiên kiếp như là tiết khí, cũng không còn lôi hình cung hạ xuống. Thậm chí lôi kiếp chi nhãn đều biến mất không gặp. Kiếp vân cũng theo tiêu tàn. Bộ phi tuyết thiên kiếp cuối cùng cũng coi như kết thúc. Lúc này, thiên địa một mảnh vù vang. Sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tụ hợp vào bộ phi tuyết bộ thân thể này bên trong. Biến thành tinh khiết vô cùng thần lực. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 19 chương 177 địa tiên đại viên mãn vượt qua thiên kiếp. Bộ phi tuyết tu vi thành công ổn định tại thiên vị cảnh. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi liền đem kim thân hệ thống đóng. Không lâu lắm, Trương Vô Phương mang theo hình nguyệt đài người chạy tới. Chúc mừng bệ hạ thuận lợi thành thần. Trương Vô Phương cùng với một đám hình nguyệt đài người vội vã chúc mừng. Ừ, Trần Minh gật gật đầu, giống nhau bộ phi tuyết bình thường ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra cao lạnh dáng dấp. Hắn hướng bốn phía quan sát một trận. Phát hiện cũng không có người chạy tới đánh lén bộ phi tuyết. Trong lúc nhất thời không tên địa có chút thất vọng. Lúc này, bộ phi tuyết chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng nói. Lão đại, trước ngươi nói, nghĩ thông suốt hôm khác cướp đến giết chết ta. Không thể nào. Đây ý là có người ở lợi dụng thiên kiếp đến nhằm vào ta. Trần Minh làm sao biết có phải là có chuyện như thế. Trước hắn chính là cảm thấy có như thế một khả năng. Chính là thuận miệng nói. căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tâm niệm chuyển động. Trong lúc đó, hắn đáp lại nói, không phải đơn thuần nhằm vào ngươi, mà là thông qua nhằm vào ngươi tới nhằm vào ta. Thì ra là như vậy. Bộ phi tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trần Minh lại đang bộ phi tuyết bên này đợi một lát, tiếp theo lui ra bám thân trạng thái trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 6 kinh nghiệm. 4879 xuyệt chéo 5000 tu vi. Đồng huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ phi tuyết. Tô Linh Lung. Ngao Tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Còn kém 121 điểm ếp là có thể đến 5000. Nói cách khác, đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. 7 bất quá là 2 ngày nay chuyện tình. Trần Minh âm thầm kích động, sau đó hay dùng ý niệm lích bám thân Tô Linh Lung. Ngược lại còn kém ngần ấy ếp. Hắn quyết định ở Tô Linh Lung bên kia liên tiếp tu luyện 1 ngày 2 đêm. Lời nói như vậy liền nhất định có thể đạt đến thăng cấp cần thiết ếp. Sau đó trở về là có thể đem đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. 7. Là có thể thu được cấp 7 gói quà lớn. Sở dĩ là bám thân Tô Linh Lung mà không phải bám thân Kỷ Linh Hy. Một mặt là bởi vì linh hạt ẩm chứa linh khí đã bạo phát xong. Dưới tình huống này, bám thân Kỷ Linh Hy tu luyện lấy được ếp khẳng định không bằng bám thân Tô Linh Lung tu luyện có khả năng lấy được ếp. Huống hồ, hắn từ bộ phi tuyết bên kia trở lại thân thể mình thời điểm đã là trạng vạng. Buổi tối là Tô Linh Lung buổi biểu diễn dành riêng. Bởi vậy tự nhiên là trực tiếp bám thân Tô Linh Lung. Bám thân Tô Linh Lung tu luyện 1 ngày 2 đêm. Mãi đến tận 1 ngày mới mặt trời nhiễm nhiễm bay lên. Hắn mới lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng kiểm tra một hồi. Kinh nghiệm cái kia một cột biến thành 5027 xuyệt chéo 5000 có thể thăng cấp. Trần Minh thấy thế, lập tức dùng ý niệm lích thăng cấp. Bá, chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, 7. Một luồng cực kỳ sức mạnh huyền diệu dâng lên. Có điều lần này không còn là tổ hợp vào đan điển, mà là truyền vào tiến vào tứ chi bách hài. Trong lúc nhất thời Trần Minh cả người đều đi theo bành trướng mấy phần. Có điều rất nhanh. Lại là một luồng sức mạnh huyền diệu tổ hợp vào tử phủ trong Nguyên Anh. Nguyên Anh bỗng biến sắc. Biến thành vàng rực rỡ tiểu nhân. Còn tỏa ra một loại vô cùng mờ mịt khí chất. Hơi có chút như là bị giáng chức trích phàm trần. Chỉ mang theo điểm tiên khí trích tiên người. Truyền vào tiến vào tứ chi bách hài sức mạnh. Phảng phất lập tức có mục tiêu. Dồn dập hướng cái kia vàng rực rỡ nguyên anh tiểu nhân dâng tới. Có điều chỉ có một phần nhỏ được nguyên anh tiểu nhân hấp thu. Còn dư lại một đại bộ phận vẫn như cũ ở lại tứ chi bách hài bên trong. Được hấp thu một phần nhỏ sức mạnh sau khi Trần Minh thân thể cuối cùng cũng coi như không hề bành trướng. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn xuất hiện một màu vàng dấu ấm. Chỉ có điều cái kia dấu ấm chỉ là lói lên một cái, rất nhanh liền biến mất. Trần Minh vội vã kiểm tra một hồi, phát hiện cái kia dấu ấm cũng không phải là chân chính biến mất, chỉ là ẩn giấu đi. Người bình thường không nhìn thấy. Chỉ có đều là địa tiên hoặc là địa tiên bên trên cường giả mới có thể nhìn thấy. Ấm ký này đến tột cùng là dùng để làm cái gì? Trần Minh trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu nổi. Dựa theo hắn suy đoán, đây cũng là tiên ký hiệu. Tuy rằng địa tiên vẫn bị người cho rằng là ngụy tiên, không phải chân tiên, nhưng ngụy tiên cũng là tiên. Chí ít đối với địa tiên trở xuống tu vi những người tu tiên kia tới nói chính là tiên. Có như vậy một dấu ấm từ thân tiên nhân thân phận là có thể một chút được những khác tiên nhân nhận ra. Đương nhiên, cũng có thể đem cái này dấu ấm triệt để ẩn giấu đi. Cứ để tiên nhân cũng không cách nào nhìn thấy. Xem hết cá nhân ý nguyện. Tựa hồ chỉ có tu tiên giả mới có như vậy dấu ấm. Ngược lại hắn ở bộ phi tuyết bên kia cũng không có phát hiện đồng dạng dấu ấm. Có điều Trần Minh bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Tuy rằng hắn đối ngoại vẫn là lấy tu tiên giả thân phận tự xưng, nhưng chưa từng có tu luyện qua bất kỳ tu tiên công pháp. Này thật có thể toán tu tiên giả vẫn là nói. Hắn suy đoán là sai lầm. Đây căn bản không phải tiên nhân ký hiệu, hiện nay cũng không có địa tiên có thể làm cho hắn nghiệm chứng một hồi. Hắn chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời chôn ở đáy lòng. Chờ ngày sau trở lại tìm kiếm đáp án. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vương. 7 kinh nghiệm. 5027 xuyệt chéo 10.000 tu vi. Địa tiên đại viên mãn cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung. Ngao Tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Tu vi bất chi bất giác liền tăng lên tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Chuyện này ý nghĩa là Trần Minh đã thành Thần Châu đại địa ở bề ngoài mạnh nhất mấy người một trong. Có điều đây chỉ là ở bề ngoài, lén lút đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, ai cũng không rõ ràng. Nếu như tính luôn U Minh giới, tu vi của hắn như thế càng là không có gì ghê gớm. Dù sao U Minh giới bên kia có nhiều vô cùng âm thần. Có âm thần còn vô cùng mạnh mẽ. Giống như đã chạy đến nhân giới. Trước đây không lâu vẫn cùng hắn từng tao ngộ Thái Hư Phủ Quân. Thái Hư Phủ Quân chỉ là đã biết chạy tới nhân giới một vị âm thần. Khó bảo toàn không có cái khác âm thần chạy tới nhân giới. Chỉ là hiện nay không có lộ đầu làm chuyện. Còn nữa, thượng cổ cùng trung cổ nên còn có rất nhiều cường giả may mắn tiếp tục sống sót. Chỉ có điều những cường giả kia cũng không biết trốn ở nơi nào. Không biết đang làm gì. Nói chung, thế giới này vẫn là rất nguy hiểm. Không thể bởi vì tu vi tăng lên tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới liền coi chính mình đã vô địch. Bằng không e sợ game hệ thống phụ trợ liền cứu không được hắn. Từ 5.000 đến 10.000, mang ý nghĩa từ lơ vơ 7 tăng lên tới lơ vơ 8 cần 5.000 điểm ép. Mới nhìn 5.000 điểm ép cũng không toán nhiều. Trên thực tế muốn thu được 5.000 điểm ép cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như ban ngày buổi tối tất cả đều đến công cụ người bên kia tu luyện. Vậy cũng phải chừng 2 tháng mới có thể tăng lên tới lơ vơ 8. Càng đến hậu kỳ thăng cấp càng khó. Game đều là bộ dáng này. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Trần Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Lại nói ngược lại, nếu như game đẳng cấp từ lơ vâng 7 tăng lên tới lơ vâng 8, như vậy tu vi của hắn khẳng định cũng phải theo từ địa tiên đại viên mãn cảnh giới tăng lên tới thiên tiên chi cảnh. Nhưng mà căn cứ Trần Minh hiểu rõ, địa tiên đột phá đến thiên tiên chi cảnh còn nhất định phải nắm giữ tương ứng đại đạo cảm ngộ. Không có cảm ngộ hôm khác địa đại đạo đích tình huống dưới, thật có thể đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Đến thời điểm làm sao bây giờ là game hệ thống phụ trợ trực tiếp đem thiên địa đại đạo tương quan cảm ngộ truyền vào tiến vào trong đầu của hắn, vẫn là nói nhất định phải chính hắn trước tiên thu được liên quan với thiên địa đại đạo cảm ngộ, sau khi mới có thể đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Trong lòng có chút nghi hoặc, có điều đây không phải trước mặt cần suy tính vấn đề. Hắn khẽ lắc đầu, đem cái này vấn đề tạm thời gác lại. Sau khi liền nhìn về phía game bảng, thu được thăng cấp gói quà lớn, có hay không hiện tại mở ra dùng ý niệm lick mở ra. Lúc này chính là một mở gói quà giới xuất hiện, oành, một tiếng vang nhỏ, gói quà mở ra, liên tiếp ngũ dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trên. Ngũ dạng đồ vật Trần Minh sửng sốt một chút, rất nhanh liền mừng rỡ lên. Trước tiên không nói cụ thể đều là những thứ gì, thậm chí có ngũ dạng, xem ra lần này vận may cũng không tệ lắm. Hắn vội vã từng cách mở ra kiểm tra lên ngũ dạng item tương quan miêu tả. Ngôn linh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, đẳng cấp lơ, vơ, 7 trở lên bài ơ có thể học tập. Thiên cung, thần ma đại chiến sau khi thượng cổ cường giả ngã xuống như mưa, thiên đình triệt để suy yếu, thiên cung tùy theo phá diệt. Trăm vạn năm sau khi vừa mới đoàn tụ, thiên cương phù ở trong chứa thiên cương chi khí, lấy thiên cương chi khí hộ thể, đại la thần tiên cũng khó có thể đánh tan. Trảm ma kiếm nắm giữ khắc chế ma đạo tu sĩ sức mạnh to lớn, thích hợp đẳng cấp lơ vâng 7 trở lên buyer sử dụng. Thần độn phủ. Ở trong chứa một tia không gian pháp tắc. Sử dụng sau khi. Có thể ở không để lại dấu vết đích tình huống dưới trong nháy mắt bỏ chạy. Đồng thời truyền tống đến người sử dụng đã từng tới bất luận cách nào địa điểm. Ngũ dạng item. Trong đó thiên cương phù cùng thần độn phù đều thuộc về một lần item. Hơn nữa đều là Trần Minh đã từng thu được. Phàm là một lần item, hầu như đều là thứ tốt, loại này đối với Trần Minh tới nói là càng nhiều càng tốt. Mặt khác ba món đồ cũng rất tốt. Ngôn linh thần thông. Ngôn xuất pháp tùy. Có thể tăng cường thực lực của tự thân. Trảm ma kiếm tuy rằng tạm thời không rõ lắm uy lực làm sao. Nhưng cùng tiệt thiên kiếm so ra nhất định phải cường đại hơn nhiều. Cũng có thể để sức chiến đấu của hắn có điều tăng cường. Cho tới thiên cung. Từ gói quà lớn ở trong mở ra vật như vậy thật sự là ra ngoài Trần Minh dự liệu. Điều này cũng có thể xem là thưởng quan trọng hơn là. Vật này tựa hồ còn có thể từ hệ thống không gian ở trong lấy ra. Do dự một lát, ánh mắt của hắn rơi vào thiên cung bên trên, dùng ý niệm lích lấy ra. Sau đó, thiên cung cũng không có lập tức xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngược lại là một giả lập giới khung xuất hiện. Xin mời lựa chọn thiên cung đưa lên địa điểm. Tiếp theo lại là một đạo thông tin. Thông điệp tụ hợp vào Trần Minh trong đầu. Bất cẩn chính là liên quan với thiên cung càng cặn kẽ giới thiệu cùng với liên quan với thiên cung đưa lên địa điểm tương quan những công việc. Không thể đưa lên trên mặt đất mà là nhất định phải đưa lên ở trên trời. Đưa lên sau khi đi ra. Thân là thiên cung chủ nhân. Đem thu được thiên cung nắm quyền trong tay. Có thể khống chế thiên cung tất cả. Bất kỳ cường giả. Chỉ cần đi vào trong thiên cung. Liền muốn được thiên cung chủ nhân hạn chế. Thậm chí hắn người chủ nhân này có thể không cho bất luận người nào tiến vào trong thiên cung. Cũng có thể sẽ tiến vào trong thiên cung bất luận người nào trục xuất ra thiên cung. Mặt khác trong thiên cung không có ai đích tỉnh. Huống dưới. Mới có thể thu vào hệ thống không gian. Nếu như trong thiên cung có người. Nhất định phải tiên phong trục xuất thiên cung. Sau khi mới có thể thu hồi hệ thống không gian. Người khác muốn tiến vào thiên cung. Đều phải đi qua thiên môn tiến vào. Thiên cung chủ nhân nhưng có thể từ bất kỳ địa điểm tiến vào thiên cung. Hiểu rõ hôm khác cung tin tức tương quan sau khi. Trần Minh cũng không có lập tức đưa lên thiên cung. Mà là đóng giới khôn. Ngược lại nhìn về phía ngôn linh thần thông. Dụng ý niệm lích học tập. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 19 chương 178 ngôn linh thần thông. Thiên cung xuất thế tiểu ngôn linh thần thông. Ngôn xuất pháp tùy. Thông tục một điểm. Nói cái gì sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên Trần Minh tu vi bây giờ mới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Coi như ngôn xuất pháp tùy. Tốt lắm ngạt cũng có một độ. Không thể thật sự hắn tùy tiện tiện nói cái gì sẽ phát sinh cái gì. Cũng tỉ như coi như hắn lợi dụng ngôn linh thần thông nói thần châu đại địa sẽ ở một cách nào đó cái thời gian được nổ thành một mảnh hư vô. Đó cũng là không thể phát sinh. Coi như hắn lợi dụng ngôn linh thần thông nói một cách nào đó vì thiên tiên ở một cách nào đó cái thời gian sẽ tự bảo. Đó cũng là không thể phát sinh. Trừ phi thật tồn tại như vậy trùng hợp. Chủng thần thông có thể ở một mức độ nào đó thay đổi thiên địa quy tắc. Có thể để cho người nào đó làm ra một loại nào đó vi phạm tự thân ý nguyện chuyện tình. Nhưng nói cho cùng cùng triển khai người tu vi có quan hệ. Thay đổi thiên địa quy tắc tạm thời không nói. Nhưng nếu như là muốn cho người nào đó làm ra một loại nào đó vi phạm tự thân ý nguyện chuyện tình. Trần Minh có thể ảnh hưởng đến chỉ có những kia thiên vị cảnh bên dưới tu luyện giả. Ở hư cảnh tu sĩ trước mặt. Chủng thần thông sức mạnh còn không có lớn như vậy. Nhưng ở hư cảnh trở xuống những tu sĩ kia trước mặt. Mặc dù là Trần Minh để cho bọn họ đi rút phân. Bọn họ cũng phải đi rút. Một lời có thể quyết. Tuy rằng thi triển ra có một mức độ. Nhưng ngôn linh thần thông đúng là vô cùng tốt một loại thần thông. Không so với trước lấy được bội hóa thần thông cùng kiếm ý thần thông lôi vân kém. Quan trọng hơn là. Phần này thần thông thi triển ra rất có bức cách, đang Trần Minh như vậy đại soái bức học tập. Hoa một chút thời gian học xong ngôn linh thần thông, Trần Minh lúc này đã nghĩ tìm người thử một lần môn thần thông này hiệu quả. Suy nghĩ một chút, hắn triển khai ngôn linh thần thông, mở miệng nói rằng Tử Nhi lập tức đến phòng ta. Một giây, hai giây, ba giây. Rất nhanh Tử Nhi tựu ra hiện tại Trần Minh trong phòng. Ngôn linh thần thông hiệu quả giải trừ. Tử Nhi như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Kinh dị một tiếng. Ta làm sao sẽ xuất hiện tại công tử gian phòng? Trần Minh lần thứ hai triển khai ngôn linh thần thông. Lại đây. Cho ta đấm bóp lưng. Tử Nhi trố mắt một hồi, sau đó liền hướng Trần Minh đi tới, đến Trần Minh sau lưng cho Trần Minh đấm lưng. Chỉ chốc lát sau cảm thấy gần đủ rồi, Trần Minh mới đưa ngôn linh thần thông hiệu quả giải trừ. Lúc này, Tử Nhi tự nhiên cũng hiểu rõ ra. Nàng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Công tử, ngài có việc muốn dặn dò lời của ta nói thẳng là được rồi. Coi như là muốn ta giúp ngươi. Ta cũng đồng ý à. Hà tất cố ý vận dụng loại thủ đoạn này giúp ta. Trần Minh không nhìn được liếc Tử Nhi một chút. Tử Nhi cúi đầu, một bộ hậu chi hậu giác thẹn thùng dáng dấp, không dám nhìn Trần Minh. Trần Minh khẽ lắc đầu, ta chỉ là mới vừa học được một môn thần thông, muốn thí nghiệm một hồi, nhìn hiệu quả làm sao. Nha nha! Tử Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất nhanh nàng mắc đi cầu thức đến cái gì. Vội vàng nói. Công tử! Ngươi đột phá địa tiên cảnh giới? Trần Minh sườn sốt một chút. Không có phủ nhận. Mà là hỏi. Làm sao thấy được cảm giác? Tử Nhi hồi đáp. Cảm giác ngài so với trước lại mạnh mẽ không ít. Được rồi. Trần Minh gật gật đầu. Vừa đột phá địa tiên cảnh giới. Có điều ngươi biết là tốt rồi. Không có chuyện gì không muốn khắp nơi tuyên truyền. Tử Nhi rõ ràng. Tử Nhi đáp lại nói. Sau khi nàng lại không nhìn được trong lòng hiếu kỳ. Công tử, ngài hiện tại tiên bảng đứng hàng thứ mấy? Địa tiên bảng không phải nói tu tiên giới có một địa tiên bảng, phàm là đột phá địa tiên cảnh giới đều sẽ tiến vào cái kia bảng danh sách bên trong. Đó là thế nhân nghe sai đồn bậy, trên thực tế cũng không có như vậy bảng danh sách. Cho dù có, ai dám đứng hàng không có sao? Tử Nhi nhất thời có chút mộng. Không có. Trần Minh rất là khẳng định. Được rồi. Ngươi trở lại tu luyện đi. Thừa dịp những ngày qua linh khí khá là nồng nặc. Mau mau đột phá đến hóa nguyên cảnh. Tốc độ quá chậm. Nha. Tử Nhi đáp ứng nói. Có điều nàng xem dáng vẻ vô cùng oan ức. Rõ ràng là công tử ngươi đột phá tốc độ quá nhanh. Trần Minh không nói gì. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Tử Nhi. Tử Nhi lập tức thoát thân bình thường rời đi Trần Minh gian phòng. Ở Tử Nhi trên người thí nghiệm qua ngôn linh thần thông hiệu quả sau khi Trần Minh ra gian phòng đi tới giữa sân. Nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào một cây cỏ tạp bên trên. Tiếp theo triển khai ngôn linh thần thông. Trường một luồng dược dị sức mạnh rơi vào cái kia cây cỏ tạp bên trên. Cái kia cây cỏ tạp lập tức trà sát địa tăng lên. Không giống nhau. Không chờ cái kia cây cỏ tạp trưởng thành che trời đại cỏ. Trần Minh giơ tay vung lên. Cái kia cây cỏ tạp lập tức được nát tan. Tan đi trong trời đất. Sau khi Trần Minh lại đang trên thân động vật thí nghiệm một hồi ngôn linh thần thông hiệu quả. Đợi được đối với ngôn linh thần thông đích tình huống nắm giữ được gần đủ rồi, hắn mới trở về phòng bên trong. Tiếp đó, hắn dùng ý niệm đem trảm ma kiếm lấy đi ra. Đây là một đem màu vàng bảo kiếm, từ cán kiếm đến vỏ kiếm đến thân kiếm tất cả đều là màu vàng. Trên thân kiếm ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Tuy rằng tương quan trong miêu tả nói rất đúng đối với ma đạo tu sĩ có cường đại khắc chế lực lượng. Nhưng mà coi như đối mặt không phải ma đạo tu sĩ. Thanh kiếm này như thế có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Chỉ có điều đối mặt ma đạo tu sĩ thời gian. Khắc chế hiệu quả càng mạnh hơn. Đạt được trảm ma kiếm, nhưng cũng không có thu được đồng bộ kiếm chiêu. Trước tiệt thiên tam thức lại không quá thích hợp dùng trảm ma kiếm đến triển khai. Hơn nữa tiệt thiên tam thức là rất đã lâu trước thu được. Bây giờ đều quá hạn. Cũng không thích hợp địa tiên tu vi hắn đến triển khai. kiếm chiêu cái gì, chỉ có thể sau đó nhìn lại một chút có thể hay không từ hệ thống thưởng ở trong thu được. Để Trần Minh có chút bất ngờ chính là cái này Trảm Ma kiếm tựa hồ có kiếm linh. Không phải cái gì thiếu nữ xinh đẹp kiếm linh. Thậm chí cũng không phải có thể nói tiếng người kiếm linh. Cụ thể là thế nào? Hắn cũng nói không rõ ràng. Ngược lại thanh kiếm này là có linh trí. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua kiếm linh đến khống chế cái này Trảm Ma kiếm. Đánh giá một trận sau khi Trần Minh liền đem Trảm Ma kiếm thu hồi hệ thống không gian. Thiên cương phù cùng thần độn phù bởi vì lúc trước đã từng thu được. Vì lẽ đó căn bản không cần lấy ra kiểm tra. Còn dư lại cần lấy ra kiểm tra cũng chỉ có thiên cung. Trần Minh lúc này suy tư lên. Đến cùng nên đem thiên cung đưa lên đến nơi nào mặt khác. Tô Linh Lung bên kia có một tuyển hạng nhiệm vụ. Tuyển hạng một tạm thời không nói. Nếu như muốn làm tuyển hạng hai nhiệm vụ. Như vậy là không phải có thể đem U Minh Quyết cho Tô Linh Lung tu luyện. Sau đó lập tức để Tô Linh Lung trốn vào trong thiên cung hoặc là thẳng thắn trước hết để cho Tô Linh Lung trốn vào thiên cung sau khi. Sau khi lại đem U Minh Quyết lấy ra cho Tô Linh Lung tu luyện. Đến thời điểm coi như tam giới cường giả chạy tới truy sát Tô Linh Lung thì lại làm sao, chỉ cần hắn cái này thiên cung chi chủ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy hẳn là không người có thể làm sao đạt được Tô Linh Lung. Kế hoạch thông có điều quan trọng nhất hay là trước suy nghĩ kỹ càng nên đem thiên cung đưa lên đến nơi nào. Đưa lên đến Dương Võ Thành bầu trời khẳng định không được. Cũng không cần thiết đưa lên đến bất kỳ bám thân đối tượng chỗ ở thế lực bầu trời. Ngoài ra, tựa hồ hướng nơi nào đưa lên cũng không quan hệ. Trần Minh lúc này đem thần thức kéo dài ra đi. Kéo dài tới bên ngoài mấy vạn dặm một nơi nào đó. Thần Châu đại địa trung bộ, đã từng vương đạo lính cũng chính là U Minh Chi Môn hiển hiện địa phương. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Hơn nữa ở vào Thần Châu trung bộ. Vừa vặn có thể phóng xạ toàn bộ Thần Châu đại địa. Dùng để đưa lên thiên cung nên rất tốt. Nghĩ như thế, hắn lập tức mở ra hệ thống không gian, lích lấy ra thiên cung. Xin mời lựa chọn thiên cung đưa lên địa điểm. Lựa chọn một chỗ điểm mà thôi, cũng không cần Trần Minh bản thân tự mình đi tới. Hắn ở đã từng tên là Vương Đạo Lính chỗ đó bầu trời lưu lại một đạo thần thức ký hiệu, tiếp theo lích đưa lên thiên cung. Âm âm âm. Thiên địa chi gian bỗng một trận tiếng ầm ầm vang. Toàn bộ Thần Châu đại địa thậm chí tứ hải bát hoang đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tu luyện giả cũng tốt, không phải tu luyện giả cũng được, tất cả mọi người được kinh động. Thần đô Đại Chu Thần Chiêu trong hoàng cung. Tuổi nhỏ hoàng đế không để ý đến thân phận vội vã chạy ra đại điện. Mỗi ngày trên thêm ra một mảnh cung điện quần. Lúc này kích động lên. Trong truyền thuyết thiên cung hắn lúc này ngã đầu liền bái. Vô tỏ. Ngày hữu ta Đại Chu Thần Chiêu không chỉ là hoàng đế. Thần đô rất nhiều người đồng dạng kích động không thôi. Có điều cũng có rất lớn một nhóm người. Kích động sau khi. Nhiều hơn là kinh ngạc. Thậm chí khiếp sợ. Thiên cung xuất thế. Lẽ nào thượng cổ thiên đình muốn trở về? Trên thực tế không đơn thuần thần đô người có thể nhìn thấy thiên cung. Toàn bộ Thần Châu đại địa. Thậm chí đông nam tây bắc tứ hải. Bất luận một nơi nào người. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thiên cung. Thần ma đại chiến sau khi. Thiên đình suy yếu. Thiên cung phá diệt. Như hôm nay cung hiện ra thế gian. Nhưng là chúng thần sắp trở về vị trí cũ vẫn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên cung. Không nghĩ tới sinh thời dĩ nhiên. Có thể được lấy vừa thấy thiên cung quá nửa là vừa đoàn tụ. Bây giờ tiến vào thiên cung. Hay là có thể có cơ hội trở thành thiên cung chủ nhân, không biết bây giờ thiên cung có hay không bảo vật. Các nơi cường giả thán phục. Cảm khái. Có thì lại âm thầm tính toán. Có điều hầu như tất cả mọi người tại triều Thần Châu trung bộ điên cuồng hội tụ. Tuy rằng toàn bộ Thần Châu đại địa thậm chí đông nam tây bắc tứ hải bất luận một nơi nào đều có thể nhìn thấy thiên cung. Nhưng muốn đi vào thiên cung. Nhất định phải đi qua thiên môn. Mà thiên môn vị trí. Phương hướng chính là Thần Châu đại địa trung bộ. Đem thiên cung đưa lên sau khi đi ra, Trần Minh mới phát hiện tình cảnh này cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống. Hắn chạy đến trong sân, ngẩng đầu quan sát một trận, rất nhanh thân hình lói lên từ biến mất tại chỗ không gặp. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới một mây mù mờ ảo địa phương. Sau này nhìn một chút, có một cửa lớn, phải là nếu nói thiên môn. Nhìn về phía trước, rất xa, vân che vụ lượn quanh địa phương. Có một tòa vô cùng hùng vĩ đại điện, tầm mắt xuyên thấu mây mù. Có thể thấy được đại điện trên tấm biển diện có khắc bốn chữ: Lăng Tiêu Bảo Điện. Trần Minh vội vã hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phi hành. Sau đó liền phát hiện, cái này thiên cung dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Phi hành một lúc lâu, Lăng Tiêu Bảo Điện toàn cảnh mới rõ ràng hiện ra khi hắn trước mắt. Rất nhanh hắn lại phát hiện, bốn phía vẫn còn có thật nhiều cung điện. Chỉ có điều Lăng Tiêu Bảo Điện là lớn nhất một tòa cung điện. Lớn đến cả người hắn cùng Lăng Tiêu Bảo Điện so ra có vẻ dường như thiên địa gian một hạt bụi. Hảo đoan đoan một cung điện, làm lớn như vậy làm gì nhỏ hơn một chút. Trần Minh vừa đọc né qua, lúc này liền nghe bá một tiếng, Lăng Tiêu Bảo Điện nhỏ hơn một chút. Mặc dù coi như vẫn là rất lớn, nhưng dù sao tốt lắm rồi. Rất nhanh hắn liền đằng vân giá vụ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 19 chương 179 trung cổ cường giả. Tiên tri nhân hề nhóm như Tây Tây Thiên Môn ở ngoài. Lý Vân Tiêu nhìn cách đó không xa đứng lơ lửng trên không bóng người kia, khẽ cau mày. Vẫn còn có người so với hắn càng sớm hơn đến lúc này. Người kia xoay người, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tiếp theo chính là một luồng uy thế hướng hắn hoành ép mà tới. Ầm, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vạn trượng thần sơn đặt ở trên đầu hắn, để hắn trong lúc nhất thời đều suýt chút nữa từ đỉnh mây bên trên rơi. Sao? Sao cường đại như thế? Lý Vân Tiêu trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Phải biết, hắn đã đột phá tới thiên tiên chi cảnh, liền hắn đều cảm thấy đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Vậy đối phương tu vi kim tiên cường giả hắn còn đang nghi hoặc. Gây ở trên người hắn vẻ này uy thế chợt thu về, hắn mới có thể có cơ hội lén lút đánh giá dáng dấp của đối phương. Xem ra chỉ là một tên phổ thông người đàn ông trung niên, trên người nhưng tản ra mạnh mẽ mà lại vô cùng mờ mịt khí tức, tiên khí mười phần. Muốn nói chỗ đặc thù, đó chính là nam tử trên trán có một mặt trời dấu ấn. Kỳ quái, thế giới hiện nay có như vậy kim tiên cường giả? Hắn âm thầm suy nghĩ lên. Rất nhanh, hắn liền nghe một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Ngươi là Lăng Vân Tông mới lên cấp thiên tiên Lý Vân Tiêu chính là? Không biết tiền bối phải. Lý Vân Tiêu vốn là muốn xưng đạo hữu, ngẫm lại vẫn là đổi thành tiền bối. Dù sao nhân gia thực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Tiền bối sao ngươi vẫn tính có chút nhãn lực? Người kia thoáng cảm thấy thỏa mãn, sau khi liền nói rằng: ngươi trở lại nói cho Lăng Vân Tông vị kia đạo hữu, liền nói Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương chân quân ít ngày nữa sẽ đi vào Lăng Vân Tông bái phỏng, làm cho nàng chuẩn bị sớm. Huyền Dương giáo Lý Vân Tiêu nhất thời khiếp sợ không thôi. Theo hắn biết, cái này Huyền Dương giáo nhưng là trung cổ nhất lưu thế lực. Huyền Dương giáo trưởng giáo Huyền Dương chân quân càng là trung cổ xếp hàng đầu cường giả. Trung cổ sau khi lại không Huyền Dương giáo, lại không Huyền Dương chân quân. Nhưng hôm nay Huyền Dương chân quân dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Tình huống thế nào? Huyền Dương chân quân cũng không có ở trung cổ cái kia một hồi hảo kiếp bên trong ngã xuống. Muốn nói không phải Huyền Dương chân quân, có thể trong điển tịch liên quan với Huyền Dương chân quân miêu tả còn giống như thực sự là trên trán có một mặt trời dấu ấm, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không dám thất lễ, bận bịu đáp lại nói: vâng. Huyền Dương chân quân không hề phản ứng Lý Vân Tiêu, mà là nhìn về phía to lớn thiên môn, ánh mắt lấp lóe. Xèo xèo xèo, bỗng nhiên trong lúc đó lại là mấy bóng người xuất hiện. Lý Vân Tiêu hướng cái kia mấy bóng người liếc mắt một cái, sau đó càng thêm kinh ngạc. Người đến hắn không quen biết bất cứ ai, nhưng khí tức trên người vừa tới đều rất mạnh mẽ. Mặc dù không bằng Huyền Dương chân quân, nhưng cũng không phải là hắn cái này mới lên cấp thiên tiên có thể so sánh. Huyền Dương đạo hữu, Xem ra Huyền Dương giáo cũng đã xuất thí. Lần trước từ biệt chính là 10 vạn năm. Huyền Dương đạo hữu có khỏe hay không? Huyền Dương đạo hữu làm đến sớm, có thể nhìn ra đầu mối gì? Thiên cung xuất thí, Huyền Dương đạo hữu cái thứ nhất đến thiên môn bên ngoài, cũng không vào thiên môn, nhưng là đang chờ chúng ta người đến không thấy Lý Vân Tiêu. Dồn dập cùng Huyền Dương chân quân chào hỏi. Huyền Dương chân quân liếc mọi người một chút, hừ một tiếng, nếu như ta có thể vào thiên môn, còn chờ các ngươi chuyện? Cười mọi người cười ha ha, không chút nào coi là chuyện đáng kể. Lý Vân Tiêu lúc này nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ, những người này đều đang là trung cổ cường giả, đều nói cái kia một hồi hảo kiếp sau khi trung cổ cường giả dồn dập ngã xuống, thiên tiên kim tiên héo tàn như mưa, từ đó về sau thiên vị thiếu hụt, thế gian lại không thiên tiên. Bây giờ xem ra truyền thuyết sai lầm, những này trung cổ cường giả chẳng lẽ là ở hảo kiếp đến trước bắt đầu trốn gần nhất mới xuất thế? Vì sao xuất thế cùng trước linh khí khôi phục có quan hệ? Vẫn là nói nhìn thấy thiên cung xuất thế, những này trung cổ cường giả mới có thể dồn dập xuất thế? Nguyên bản Lý Vân Tiêu cảm giác mình làm mới lên cấp thiên tiên, làm đương đại người thứ nhất thiên tiên, tự nhiên có tư cách tham dự đến đối thiên cung thăm dò ở trong. Bây giờ hắn mới phát hiện chính hắn một mới lên cấp thiên tiên còn chưa đủ tư cách. Tại đây chút trung cổ cường giả trước mặt, cho dù hắn cái này mới lên cấp thiên tiên cũng phải run lẩy bẩy. Chờ chút hắn bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Những này trung cổ cường giả đều nhô ra. Bọn họ Lăng Vân Tông vị tiền bối kia làm sao không có tới? Còn có Đan Minh đấu chiến thần vương cùng vị kia Dương Võ Thành thiên tiên cũng không có tới. Ma môn bộ phi tuyết cùng với bộ phi tuyết sau lưng vị kia thượng cổ cường giả cũng không. Đây là chuyện ra sao đã tới? Chỉ là hắn không biết, vẫn là nói những người kia căn bản khinh thường với thăm dò tòa thiên cung này. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn âm thầm để lại tưởng tượng. Xèo xèo xèo, càng ngày càng nhiều người đến. Lý Vân Tiêu biết cùng không quen biết đều có, hơn nữa chí ít đều là địa tiên, pha thêm không ít thiên tiên cùng kim tiên. Cho đến lúc này hậu hắn mới phát hiện thần châu đại địa thậm chí có nhiều như vậy cường giả. Trần Minh tự nhiên không biết thiên môn ở ngoài đích tình huống. Mọi người ở đây bối rối lấy nên làm sao tiến vào thiên môn thời điểm, hắn đã tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ ai, cũng không có cái gì bảo vật. Chỉ là nơi này xem ra tiên khí bồng bềnh, rất có bức cách. Tiên khí bồng bềnh cũng vô dụng, lại không thể được hắn hấp thu. Hắn dù sao cũng hơi thất vọng, rất nhanh liền rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện đến chỗ khác thăm dò lên. Thiên Đế Hiên, Giao Trì, Chiến Thần Điện, Thiên Vương Cung, Thần Quân Các. Toàn bộ thiên cung đại thị phi thường lớn, có thể chỉ đến thế mà thôi, một cách bảo vật đều không có. Trần Minh thăm dò một phen, không tên địa có một loại cô đơn cảm giác. Địa phương đúng là địa phương tốt, nhưng quá lạnh rõ ràng. Ta một người, muốn lớn như vậy một thiên cung thật giống không ý nghĩa. Vừa không có bảo vật gì có thể cho ta. Hắn âm thầm nói thầm, rất nhanh liền quan sát chu vi tiên khí. Nếu như nói khả năng thứ hữu dụng, vậy hẳn là chính là cái này địa phương cực kỳ dồi dào tiên khí. Vấn đề ở chỗ, nơi này tiên khí hắn căn bản là không có cách hấp thu. Không cách nào hấp thu đích tình huống dưới, còn có thể dùng để làm cái gì? Hắn yên lặng bối rối lấy. Rất nhanh chính là vung tay lên. Từng đảo tiên khí tụ hợp lại một nơi. Tụ lại thành một đoàn. Hóa thành hình người. Sau đó ngươi chính là thiên đình tuần tra đại sứ, phụ trách tại thiên đình các nơi tuần tra. Vâng. Từ tiên khí biến thành mà thành người kia gật đầu hẳn là. Sau khi Trần Minh lại dùng tiên khí tạo mấy cái tiên nhân. Sau đó để mấy vị kia tiên nhân tùy tùng thiên đình tuần tra đại sứ. Tại thiên đình các nơi tuần tra lên. Những này đương nhiên không phải chân chính tiên nhân. Thậm chí không có linh trí. Mà là khá sống trong ga me nơ. Bê. Cơ. Như vậy tồn tại. Cho bọn họ một đạo mệnh lệnh. Bọn họ sẽ cứng nhắc địa đi chấp hành tồn tại. Hơn nữa ngưng người này là từ tiên khí đắp nặng mà thành. Tiên khí lại đến từ Vu Thiên Miyamoto thân. Ở trên trời trong cung đúng là không có vấn đề gì. Một khi ra thiên cung, lập tức sẽ tan vỡ, biến trở về tiên khí, tan đi trong trời đất. Vấn đề không lớn, ngược lại Trần Minh cũng chỉ là muốn cho thiên cung xem ra chẳng phải quạnh quẽ. Hắn đằng vân giá vụ trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó bắt đầu điên cuồng tạo người. Từng cái tiên nhân xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đứng thành một hàng đứng hàng. Tiên tri nhân hề nhóm như tê tê Trần Minh chỉ để lại một phần nhỏ. Còn dư lại toàn bộ đi đầy đi ra ngoài. Để cho bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tạo. Xong tiên nhân nên tạo tiên nữ. Nếu là thiên cung đương nhiên phải có rất nhiều tiên nữ. Ừ. Nếu không thuận tiện tạo cách tiên nữ lão bà một có thể hay không quá ít trực tiếp đến 3.000 thiên cung mỹ nhân vừa đọc né qua. Tiên khí tụ lại. Ngưng tụ thành từng cách tiên nữ. Sau đó lại bị Trần Minh toàn bộ đi đầy đi ra ngoài. Đợi được toàn bộ thiên cung khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiên nhân cùng tiên nữ bóng người. Cuối cùng cũng coi như náo nhiệt lên. Trần Minh mới thoáng cảm thấy thỏa mãn. Lúc này toàn bộ thiên cung nhẹ nhàng lay động một chút. Trần Minh khẽ cau mày. Thông qua thần niệm nhận biết. Rất nhanh liền minh bạch là thế nào một chuyện. Có người ở xung kích thiên môn. Ý đồ tiến vào trong thiên cung. Hắn đem thần niệm bám vào thiên môn bên trên. Kiểm tra lên thiên môn tình huống bên ngoài. Sau đó liền nhìn thấy từng đảo quen thuộc hoạt bóng người xa lạ. Ô thần châu đại địa lúc nào nhô ra nhiều cường giả như vậy, hắn trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc. Những người này tiến vào thiên cung nhất định là vì thăm dò cẩn thận một phen. Hoặc là nói muốn nhìn có thể thành hay không là trời cung chủ nhân. Đối với lần này, Trần Minh tự nhiên không muốn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như không làm chút gì tựa hồ không được, bằng không những người này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nên làm chút gì lui ra thiên cung. Trở lại Trần Phủ bên trong. Sau đó đem thiên cung thu lại. Chờ sau này có yêu cầu thời điểm lại đem thiên cung đưa lên đi ra làm như vậy tuy rằng không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Sau này chỉ cần hắn lần thứ hai đem thiên cung đưa lên đi ra. Những người này vẫn là sẽ chạy tới xung kích thiên môn. Muốn chỉ tận gốc. Nhất định phải đem thiên môn phía ngoài những người này một lần thu thập đến ngoan ngoãn. Để những người này từ đó về sau cũng không dám nữa chạy tới làm càn. Ở trên trời bên ngoài cửa muốn thu thập những người này đương nhiên không được. Dù sao những người này ở trong. Có không ít là thiên tiên. Thậm chí còn có kim tiên cường giả. Coi như hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Cũng thu thập không được nhiều cường giả như vậy. Nhưng chỉ cần để những người này tiến vào trong thiên cung. Hắn cách này thiên cung chủ nhân là có thể thông qua thiên cung sức mạnh đến áp chế những người này. Đến thời điểm phải đem những người này thu thập đến ngoan ngoãn. Đây còn không phải là dễ như ăn cháo đương nhiên. Hắn không thể lộ diện. Nhất định phải đem chính mình ẩn giấu đi. Ở hậu trường thao túng tất cả. Suy nghĩ một chút. Hắn dùng tiên khí tạo hai cái cửa thần. Để cái kia hai cái cửa trước thần hướng về thiên môn bên kia. Sau đó lại tạo một thiên đế. Ở lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tự thân thì lại thân hình lói lên. Biến mất không còn tăm hơi. Không phải thật sự biến mất, chỉ có điều triệt để ẩn giấu đi, không cho bất luận người nào phát hiện. Chuẩn bị sẵn sàng sau khi Trần Minh lập tức đem thiên môn mở ra. Xèo xèo xèo. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng tiến vào trong thiên môn. Sau đó, chưa kịp bọn họ kiểm tra trong thiên cung đích tình huống. Một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế rơi vào trên người bọn họ. Chỉ là mấy cái tiểu tiên dám to gan công kích thiên môn. Lá gan không nhỏ, một đảo như thiên lôi một loại âm thanh vang lên. Lấy Huyền Dương chân quân cầm đầu trúc tiên cùng nhau sửng sốt một chút. Có mấy lá gan tương đối lớn, muốn ngẩng đầu nhìn một chút người nói chuyện dung mạo. Có thể rơi vào trên người bọn họ uy thế trong nháy mắt gia tăng mấy phần, để cho bọn họ liền đầu đều không nhấc lên nổi. Chỉ có thể nhìn thấy hai đảo thân ảnh cao lớn. tình huống thế nào cái này trong thiên cung còn có mạnh mẽ như vậy thần tiên, mọi người trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Hừ. Tì. Tì. Bì. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 19 chương 180 trên biển mạnh nhất kẻ tham ăn thượng tiên thứ tội. Chúng ta vô ý mạo phạm. Huyền Dương chân quân bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Thượng tiên cái gì thượng tiên, hai ta bất quá là trông coi thiên môn môn thần mà thôi. Chân chính thượng tiên. Thiên đình điện đâu đâu cũng có. Ngươi xưng hô như vậy chúng ta. Để những kia chân chính thượng tiên biết rồi. Sau này định thế nào hai ta hai vị môn thần một bộ có chút tức giận dáng vẻ. Mọi người vừa nghe. Càng là kinh ngạc không thôi. Mạnh mẽ như vậy hai vị thần tiên. Cũng chỉ là môn thần, hai vị môn thần thả ra ngoài uy thế đã để cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Những kia chân chính thượng tiên. Thực lực nên là cường đại cỡ nào, truyền thuyết thần ma đại chiến bên trong. Thượng cổ cường giả dồn dập ngã xuống. Bây giờ nhìn lại. Vốn là đồ giả. Tác phẩm rởm bằng không ngày này trong cung. Tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả trước còn muốn mạnh mẽ xông vào thiên môn. Ở trên trời trong cung thăm dò cẩn thận một phen. Nhìn có thể hay không có cái gì thu hoạch. Bây giờ. Biết được trong thiên cung có nhiều như vậy cường giả. Bọn họ cũng không nhìn được run lẩy bẩy lên. Hối hận hiện tại chính là hối hận sớm biết trong thiên cung có nhiều như vậy cường giả. Bọn họ nào dám xung kích thiên môn. Nào dám chạy tới thăm dò thiên cung, đại đa số người là muốn như vậy. Có điều ngược lại cũng không phải là không có gì đoan. Ở đây một tên kim tiên cường giả chợt bộc phát ra toàn lực. Từ uy thế bên trong tránh thoát. Vô lớn. Đại gia không nên bị mê hoặc. Này quá nửa là thiên cung khí linh chế tạo ra giả tạo, mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Có điều chưa kịp bọn họ suy nghĩ khả năng này. Môn thần cái kia giống như thiên lôi thanh âm của đát vang lên. Chỉ là tiểu tiên. Cũng dám làm càn, vừa dứt lời. Một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng rơi vào vị kia kim tiên trên người. Vị kia kim tiên phát sinh a một tiếng hét thảm, tiếp theo cả người đều nằm xuống. Sau một khắc. Vị kia kim tiên trực tiếp được nổ ra thiên môn ở ngoài. Mọi người trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Kim tiên cường giả đã vậy còn quá không đỡ nổi một đòn. Quá kinh khủng, đây vẫn chỉ là hai vị môn thần. Thay đổi những kia chân chính thượng tiên. Thực lực nên là kinh khủng đến mức nào, thiên cung khí linh chế tạo ra giả tạo chỉ là giả tạo. Có thể có sức mạnh to lớn như vậy coi như đúng là giả tạo. Có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Cái kia đồ giả. Tác phẩm rởm cũng có thể trở thành sự thật. Nếu như nói trước kia mọi người còn có như vậy từng tia một hoài nghi. Nhưng bây giờ đã không có người hoài nghi. Trong thiên cung đúng là vô cùng mạnh mẽ thượng cổ thiên đình. Thượng cổ thiên đình những cường giả kia thật không có ngã xuống. Chỉ có điều trước toàn bộ thiên cung đều ẩn giấu đi. Cho tới bây giờ mới xuất thế. Nghĩ đến đây, mọi người càng là hối hận, trước thì không nên lung tung công kích thiên môn. Cũng không biết những này thượng cổ tiên thần sẽ làm sao trừng phạt bọn họ. Tất cả mọi người không nhịn được thấp thỏm. Lúc này, môn thần lần thứ hai nói rằng, vừa nãy công kích thiên môn đều có ai, Huyền Dương chân quân cùng với ở đây mấy vị khác công kích hôm khác môn kim tiên cũng không dám che giấu. Dồn dập mở miệng thừa nhận. Sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng rơi vào những người này trên người, những người này lúc này được nổ ra thiên cung. Những người còn lại thì lại âm thầm vui mừng. Có điều vui mừng sau khi, cũng có chút thấp thỏm. Không biết chờ bọn họ sẽ là ra sao mệnh vận. Rất nhanh, lại là một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Thiên đế bệ hạ có chỉ, tuyên chư vị yết kiến, chư vị mà đi theo ta đi. Thiên đế bệ hạ yết kiến thiên đế, mọi người trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện trước mặt chẳng biết lúc nào lại thêm ra một bóng người. Bọn họ vội vã theo thân ảnh trước mặt, ở trong mây mù ngang qua. Trên đường nhìn thấy rất nhiều tiên nhân cùng tiên nữ. Nhưng mà bọn họ lúc này căng thẳng vô cùng. Tự nhiên cũng không dám lung tung quan sát. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Gặp được các vị thần tiên cùng với thiên đình chi chủ thiên đế. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nhìn thấy thiên đế đích thực cho. thậm chí không có nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng thần tiên đích thực cho. Bởi vì bọn họ đầu vẫn luôn ép tới trầm thấp. Một mặt là bọn họ không dám nhìn. Mặt khác nhưng là có một nguồn sức mạnh áp chế bọn họ. Để cho bọn họ không thể không cúi đầu. Này rất bình thường. Dù sao bọn họ đều là chỉ là tiểu tiên. Nơi nào có tư cách tra tìm thiên đình chúng thần tiên mặt mày bọn họ đang căng thẳng thấp thỏm. Bỗng liền nghe một đạo chất phác mà lại mờ mịt thanh âm của vang lên. Thiên đình trở về ban đầu. Chính là dùng người thời khắc. Bọn ngươi đều là khả tạo chi tài. Làm cố gắng biểu hiện. Tương lai hứa bọn ngươi đứng hàng tiên ban. Vĩnh hưởng tiên phúc. Mọi người sửng sốt một chút. Còn không có phản ứng lại. Lúc này chính là một luồng sức mạnh vô cùng to lớn đưa bọn họ đưa ra thiên cung. Đợi được mọi người chân chính phản ứng lại, bất chi bất giác đã đến thiên môn bên ngoài. Đứng hàng tiên ban mọi người trong lúc nhất thời mừng rỡ không ngớt. Cho tới trời vừa sáng đã bị nổ ra thiên cung những kia kim tiên. Lúc này nhưng là vội vã tìm hiểu lên. Phát hiện mặt sau ra tới những người kia yết kiến hôm khác đế. Đặc biệt là thiên đế lấy đứng hàng tiên ban. Vĩnh hưởng tiên phúc vì là điều kiện khiến người ta cố gắng biểu hiện. Trong lúc nhất thời các loài ước ao ghen tị. Chuyện đến nước này. Bọn họ có thể nói là hối hận phát điên. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận. Bọn họ lúc này cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Đem tất cả mọi người nổ ra thiên cung sau khi Trần Minh thân hình mới hiện ra. Hắn đem thần niệm bám vào tại thiên môn bên trên. Quan sát một trận. Mãi đến tận thiên môn người bên ngoài ai đi đường nấy. Hắn mới đưa thần niệm thu hồi. Sau khi hắn lại đang trong thiên cung đợi một trận cảm thấy vô vị, liền rời khỏi thiên cung trở lại Trần Phủ. Khoảng cách thiên cung xuất hiện đã là hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Trần Minh suy tính một phen, không đi bám thân kỷ Linh Hy, mà là dùng ý niệm lích bám thân Ngao Tịch. Một hoảng hốt sau khi hắn đi tới Ngao Tịch trong thân thể. Bầu trời, hải dương, hòn đảo nhỏ, tay trái tay phải. Cắt là một cây cái nĩa. Trong đó một cái trên cái nĩa tràn đầy cá mảnh. Một khác cái trên cái nĩa nhưng là tôm thịt. Cá mực. Hải tảo loại hình. Tất cả đều đã nướng quá. Còn bỏ thêm đồ gia vị. Tỏa ra thơm ngát khí tức. Quan trọng hơn là trong miệng còn có đồ vật nhét được phình. Trần Minh nhất thời có chút mộng. Tình huống thế nào đây, không phải con dân của ngươi sao, ngươi làm sao ăn con dân của ngươi. Còn ăn được như vậy hương, có như vậy trong nháy mắt. Hắn đều hoài nghi mình đến tột cùng là không phải bám thân đến Ngao Tịch trên người. Bằng không thế nào lại là như thế một bộ kẻ tham ăn dáng dấp, lại là ngươi ngươi rốt cuộc là ai. Ngao Tịch thanh âm của vang lên. Trần Minh khó khăn đem trong miệng gì đó nuốt xuống, sau đó mở miệng nói rằng con dân của ngươi thật là thơm. Vốn tưởng rằng Ngao Tịch sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà cũng không có. Chỉ nghe nàng nói rằng. Đây không phải con dân của ta. Có thể tùy tiện ăn. Trần Minh. Ngươi là kẻ tham ăn, ngươi có lý. Hắn giơ tay lên bên trong cái nĩa. Nhìn chằm chằm mặt trên thịt. Từng ngụm địa bắt đầu ăn. Mùi vị lại vẫn không sai. So với hắn chính mình nướng còn mỹ vị hơn một ít. Rõ ràng sử dụng đều là trước hắn sử dụng tới đồ gia vị. Ăn ăn. Hắn bỗng liền nghe Ngao Tịch nói rằng. Ngươi làm sao cướp đồ vật của ta ăn, còn biết xấu hổ hay không, mặt của ngươi không phải là mặt của ta. Trần Minh hồn nhiên vô tình nói rằng. Ngao Tịch. Đại khái là được Trần Minh chọc tức, nàng không tiếp tục nói nữa. Trần Minh đem trên cái nĩa gì đó ăn đại khái. Đang chuẩn bị lại tìm ít đồ đến ăn. Bỗng chỉ thấy một cái lớn con rùa chui ra. Công chúa, ngài xông đại họa, mau trở lại Long Cung đi, chậm liền đến không kịp. Đại Uy miệng nói tiếng người. Trần Minh lúc này mới phản ứng lại. Này hình như là trước một con kia. Cũng chính là Ngao Tịch thủ hạ chính là Lão Uy. Làm sao đã gây họa? Trần Minh liền vội vàng hỏi. Lão Uy sườn sốt một chút. Chợt nói rằng. Ngài đem ma sát hải vực những kia cá tôm đều ăn được không còn một mống. Ma sát hải vương sau khi trở về tức giận phi thường. Đang khắp nơi tìm hiểu là thế nào một chuyện. Phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ giết tới. không trốn nữa phỏng chừng thật sự liền đến không kịp. Trần Minh đem nghiêm chỉnh cái hải vực cá tôm đều ăn được không còn một mống, có muốn hay không áp như vậy. Tuy rằng không biết ma sát hải vương đến tột cùng là cái nào nhân vật có tiếng tăm, nhưng Trần Minh cảm thấy Ngao Tịch quá nửa là trêu chọc phải không được ra hỏa. Muốn hắn về Long Cung, nhưng hắn căn bản không biết Long Cung ở nơi nào. Dùng kiểm tra hệ thống kiểm tra đúng là không thành vấn đề, nhưng tựa hồ căn bản không cần phải vậy. Nàng vội vã điều ra Ngao Tịch thông tin thông điệp bảng, đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho Ngao Tịch. Ngao Tịch thu được thân thể quyền hạn quản lý sau khi sườn sốt một chút, rất nhanh liền thầm nói: không có can đảm ra hỏa. Công chúa, ngài nói cái gì? Lão Ô Quy tự nhiên nghe được Ngao Tịch, bởi vậy hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ngao Tịch lắc lắc đầu, nhưng chưa cùng theo Lão Ô Quy về Long Cung, mà là phất phất tay: ngươi trở về đi thôi. Ma sát hải vương mà thôi, đã không phải là đối thủ của ta. Vừa vặn giết hắn, vì ta Long tộc tăng cường lãnh hải. A, Lão Ô Quy có chút mộng. Ngao Tịch nhưng một bộ không muốn lại phản ứng Lão Ô Quy dáng vẻ, trực tiếp tiến lên hai bước, một cước hướng Lão Ô Quy đá tới. Lão Ô Quy sợ hết hồn, liền vội vàng đem đầu cùng tứ chi co vào trong vỏ rùa. Sau đó toàn bộ mai rùa đã bị Ngao Tịch đá bay đi ra ngoài. Đem Lão Ô Quy đá bay sau khi, Ngao Tịch phóng lên trời, tiến vào trên mặt biển, tựa hồ muốn tiếp tục tìm kiếm ăn đồ vật. Nhưng mà rất nhanh, nước biển mãnh liệt, sầm sầm sầm, liên tiếp tiếng ầm ầm vang, từng đảo cột nước phóng lên trời, đem Ngao Tịch vây vào giữa, đồng thời không ngừng hướng về Ngao Tịch áp sát. Ngao Tịch hừ lạnh một tiếng, há mồm phát sinh một tiếng rồng gầm. Cái kia từng đảo cột nước lúc này tan vỡ, biến thành giọt nước mưa rơi ra. Trên mặt biển lúc này xuất hiện từng đảo cầu vồng. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ngao Tịch trước mặt. Tuy là hình người, nhưng làm cho người ta một loại hình thù kỳ quái cảm giác. Ma sát hải vương Trần Minh lúc này không nhìn được quan sát phía trước bóng người kia. Ngao Tịch, ngươi dĩ nhiên đem ta con dân ăn không còn một mống. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Thù này không đổi trời chung. Coi như ngươi là Long tộc công chúa, hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Vì ta con dân báo thù. Người kia một mặt dáng dấp phẫn nộ, thoạt nhìn là ma sát hải vương không sai rồi. Ngao Tịch nhưng không nói hai lời, đột nhiên hướng ma sát hải vương vọt tới, cùng ma sát hải vương triển khai đại chiến. Rầm rầm rầm, một hồi đại chiến rằng co khoảng chừng nửa canh giờ. Sau đó, ma sát hải vương đồ long không được ngược lại bị tàn sát, mang theo khuôn mặt không cam lòng, hiện ra nguyên hình, từ giữa không trung lướt xuống. Này ma sát hải vương càng là một con siêu cấp lớn tôm hùm không giống nhau. Không chờ con kia siêu cấp lớn tôm hùm rơi vào trong nước biển, Ngao Tịch đưa tay chụp tới, đem con kia siêu cấp lớn tôm hùm vồ tới. Đại khái là chuẩn bị chộp tới luộc rồi ăn. Nhưng mà chưa kịp Ngao Tịch rời đi, xèo xèo xèo vài tiếng, liên tiếp lại là năm bóng người xuất hiện. Ngao Tịch, ngươi dĩ nhiên đem chúng ta con dân ăn không còn một mống. Muốn chết năm người hầu như trăm miệng một lời. Lời nói ra còn cùng trước ma sát hải vương nói gần như. Trần Minh, đây tột cùng là một hơi ăn mấy cái hải vực cũng quá có thể ăn đi. Như thế diễn biến xuống, chẳng phải là phải thành trên biển đệ nhất kẻ tham ăn. Nguyên bản hắn cho rằng Ngao Tịch còn có thể cùng năm người này ra tay đánh nhau, đem năm người này cũng trở thành nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, lần này Ngao Tịch càng gánh siêu cấp lớn tôm hùm chạm đích điên cuồng chạy trốn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 19 chương 181 kẻ tham ăn kiên trì. Chảm ma kiếm đuổi theo phải giết Ngao Tịch. Ngao Tịch nhận lấy cái chết hôm nay coi như cùng Long tộc khai chiến, cũng ở đây không tiếc trốn chỗ nào. Năm vị hải vương hô to, dồn dập hướng Ngao Tịch phát khởi truy sát. Trong khoảng thời gian ngắn, một trốn ngũ đuổi theo, sáu bóng người, cộng thêm một con siêu cấp lớn tôm hùm, ở trên mặt biển bay lượn, tình cờ còn có thể tiến vào trong biển rộng. nhanh chóng du hành. Ngao Tịch tốc độ không chậm, nhưng năm vị hải vương tốc độ càng nhanh hơn. Đuổi theo trốn rằng co một trận, Ngao Tịch dần dần mà thì có được đuổi theo xu thế. Trần Minh thấy thế, vội vàng hướng Ngao Tịch nói rằng đem ngươi trên vai siêu cấp lớn tôm hùm làm mất đi. Ngao Tịch hơi bất ngờ, một bên trốn vừa nói, ngươi làm sao còn đang trên người ta, ta vốn là không hề rời đi quá. Trần Minh đáp lại nói, Ngao Tịch. Nàng không tiếp tục nói nữa, tựa hồ triệt để không thấy Trần Minh, gánh siêu cấp lớn tôm hùm tiếp tục chạy trốn. Trần Minh thấy thế, có chút không nói gì. Lần thứ hai nói rằng, đem ngươi trên vai siêu cấp lớn tôm hùm mất rồi. Cứ như vậy bọn họ nên liền không đuổi kịp ngươi. Không được, Ngao Tịch thái độ rất là kiên quyết. Làm mất đi chờ ta ăn cái gì Trần Minh. Đến tột cùng là ăn trọng yếu vẫn là của ngươi mệnh trọng yếu, đều rất trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được. Ngao Tịch một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Trần Minh nhất thời bất đắc dĩ. Hắn thẳng thắn điều ra Ngao Tịch thông tin thông điệp bảng, đem Ngao Tịch thân thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Ngao Tịch sườn sốt một chút, ý thức được là thế nào một chuyện sau. Lúc này nói rằng, ngươi nếu dám đem ăn đồ vật mất rồi, ta với ngươi không để yên. Trần Minh mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn khống chế được Ngao Tịch thân thể chui ra mặt biển. Sau khi tùy tiện tìm cái hải đảo, đem trên vai gánh siêu cấp lớn tôm hùm bỏ lại. Ngao Tịch không lên tiếng, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được đến từ nàng thật sâu ác ý, đại khái là hảo cảm 10.000 dáng vẻ. Trần Minh nơi nào quản được nhiều như vậy, bỏ lại siêu cấp lớn tôm hùm sau khi, hắn tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Thiếu một cái gánh nặng, tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít. Nhưng mà năm vị hải vương chẳng biết vì sao cũng đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Cho tới Trần Minh không chỉ không thể chạy trốn, trái lại được năm vị hải vương đuổi theo. Cái cuối cùng vây kín đưa hắn vây lại. Long cung đã gần ngay trước mắt, lại vẫn được bọn họ đuổi theo. Ngao Tịch bỗng nhiên bốc lên một câu. Trần Minh, rõ ràng là chính ngươi quá yếu. Bằng không nơi nào cần chật vật chạy trốn tính toán một chút. Không với ngươi cách này hơn 3.000 tuổi thiếu nữ bình thường tính toán. Hắn hướng xung quanh năm vị hải vương liếc mắt một cái, âm thầm suy nghĩ lên kế sách ứng đối. Lôi thần phù, thần độn phù, thiên cương phù, những thứ này đều là thứ tốt, nhưng đem ra ứng đối này năm vị hải vương có vẻ đại tài tiểu dụng. Không cần phải vậy, ngôn linh thần thông ngược lại không tệ, nhưng tất cả thần thông cũng phải cần đặc biệt sức mạnh mới có thể thi triển. Hắn chân thân đã học ngôn linh thần thông, ở Ngao Tịch bên này nhưng không có đắc học. Không có tương ứng thần thông sức mạnh, tự nhiên cũng đừng muốn triển khai ngôn linh thần thông. Còn dư lại có thể sử dụng thủ đoạn. Suy nghĩ một chút, hắn dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, đem Trảm Ma kiếm lấy đi ra. Rút kiếm ra khỏi vỏ, sang sảng một tiếng, một cổ cường đại sức mạnh lập tức bộc phát ra. Sau đó, năm vị hải vương càng đều run lẩy bẩy lên. Chém. Trảm Ma kiếm làm sao sẽ không thể, thanh kiếm này tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Năm vị hải vương nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngao Tịch lúc này cũng rất là bất ngờ, có điều nàng cũng không có biểu hiện ra, không để cho Trần Minh biết. Trần Minh nhưng là kinh ngạc với này năm vị hải vương dĩ nhiên biết Trảm Ma kiếm. Kinh ngạc với Trảm Ma kiếm tựa hồ đối với này năm vị hải vương cũng có cường đại khắc chế lực lượng. Hắn rất là nghi hoặc, có điều cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh liền vung kiếm giết hướng về trong đó một vị hải vương. Vị kia hải vương phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải cùng Trần Minh chém giết, mà là chạm đích đã nghĩ đào tẩu. Trần Minh quay về vị kia hải vương bóng lưng trực tiếp chính là một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Phù! Chiêu kiếm này dễ như ăn cháo mà đem vị kia hải vương thân thể chia ra làm hai. Trần Minh! Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều hoài nghi được hắn chém thành hai khúc vị này hải vương có phải là đang diễn trò. Có điều ngấm lại lại không đúng. Nơi nào có dùng tính mạng đến diễn kịch, thật muốn nếu như vậy, vậy cũng quá chuyên nghiệp đi. Bị đánh thành hai nửa vị kia hải vương rất nhanh liền hiện ra nguyên hình. Chính là một cái lớn con cua. Có điều này con đại bàng giải đã bị đánh thành hai nửa. Hiện sau khi, Lúc này từ giữa không trung lướt xuống hướng về mặt biển. Trần Minh cũng không có đưa tay đi mò, mà là nhìn về phía mặt khác bốn vị hải vương. Mặt khác bốn vị hải vương không có liên thủ hướng Trần Minh khởi xướng tiến công, mà là từng cái bị sợ vỡ mật dáng vẻ. Tất cả đều chạy tứ tán. Trần Minh, mặc dù có điểm không làm rõ ràng được tình huống, hắn vẫn là nâng kiếm truy sát lên còn dư lại bốn vị hải vương. Thoát thân thời điểm, hắn còn cũng bị bốn vị hải vương đuổi theo. Bây giờ muốn truy sát bốn vị hải vương, tự nhiên không thể đuổi theo được với. Có điều, hắn vừa hướng trong đó một vị hải vương truy sát một trận, bỗng chỉ thấy nước biển một trận cuồn cuộn. Tận lực bồi tiếp rầm rầm rầm mấy tiếng nổ vang. Vài đạo cột nước phóng lên trời, đưa hắn truy sát vị kia hải vương ngăn lại. Viện quân đến Trần Minh sưởng sốt một chút, rất nhanh liền vung kiếm tiến lên, giết hướng về vị kia hải vương. Vị kia hải vương không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chạm đích phản kích. Nhưng mà chỉ là một vị hải vương, coi như chỉ bằng ngao tịch sức mạnh của bản thân, cũng hồn nhiên không sợ. Càng không cần phải nói, Trần Minh trong tay trảm ma kiếm rõ ràng khắc chế vị này hải vương. Sầm sầm sầm, giao chiến chỉ rằng co một trận, Trần Minh trước mặt vị này hải vương liền bị chém giết. Lúc này, một tên trên đầu mọc ra một đôi long giác trẻ tuổi nam tử mang theo một đám lính tôm tướng cua xuất hiện. Tiểu muội, không có bị thương chứ? Tên kia người thanh niên trẻ mở miệng hỏi. Tiểu muội long tộc thái tử Trần Minh không nhìn được hướng tên kia người thanh niên trẻ nhìn nhiều một chút. Lúc này, ngao tịch thanh âm của vang lên, ngươi để ngao Trần vội vàng đem mặt khác ba vị hải vương cũng bắt lại. Không gọi ca ca, mà là gọi thẳng tên Huế. Trần Minh hơi kinh ngạc, rất nhanh liền đem ngao tịch ý tứ của chuyện đạt một hồi. Ngao Trần liền vội vàng nói, tiểu muội yên tâm, ta lập tức đi đem ba người kia gan to bằng trời ra hỏa bắt lại, bảo đảm để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Nói xong, hắn mang theo cái kia một đám lính tôm tướng cua phong phong hỏa hỏa rời đi. Trần Minh yên lặng đem trảm ma kiếm thu hồi hệ thống không gian. Sau đó liền nghe ngao tịch nói rằng, mấy mẻ nguyên liệu nấu ăn đừng quên. Trần Minh lúc này mới nhớ lại vừa được hắn chém giết vị kia hải vương. Tựa hồ vị kia hải vương nguyên hình là một con cá lớn có điều đã rơi vào trong biển. Được trong biển mới có thể tìm kiếm. Hắn khống chế được ngao tịch thân thể rơi vào trong nước biển, tìm một trận, tìm tới đã bị đánh thành hai nửa cá lớn cùng trước con kia đại bàng giải, dùng sức mạnh dẫn dắt ra khỏi biển diện. Sau khi liền hướng trước ném con kia siêu cấp lớn tôm hùm hải đảo phi hành, tìm một trận, thành công tìm tới con kia siêu cấp lớn tôm hùm. Nguyên liệu nấu ăn có điều xử lý tựa hồ sẽ phiền toái một chút. Dù sao con kia cá lớn cũng tốt, đại bàng giải cũng được, cũng đã được trảm ma kiếm chém thành hai khúc. Chỉ có trước con kia siêu cấp lớn tôm hùm thân thể là khá là hoàn chỉnh. Hắn nhìn về phía ba loại nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ một trận, sau khi mới động thủ xử lý lên. Thật vất vả đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ, hắn đem trước ngao tịch sử dụng tới cái nĩa tìm được, từng cái chối lên. Lại phí đi rất lớn một phen công phu tìm đến đồ gia vị. Sau khi mới thăng lửa bắt đầu thiêu đốt. Không có nồi, chỉ có thể thiêu đốt. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có điều có thể ăn là được. Vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Nướng một trận tỏa ra thơm ngát khí tức. Mắt thấy có thể ăn, Trần Minh liền từng ngụm địa bắt đầu ăn. Sau đó, chỉ là một thời gian ngắn nhi, ngao tịch thanh âm của vang lên. Con kia tôm hùm là của ta, ngươi không thể ăn. Ta ăn chính là ngươi ăn, ngược lại cuối cùng đều là ăn vào trong bụng của ngươi, một dạng. Trần Minh đáp lại nói. Không giống nhau, ngao tịch xem ra có chút sinh khí. Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể, không ăn là không thể nào, nhiều lắm cho ngươi lưu hai cái. Hai cái ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng, ngao tịch hừ một tiếng. Trần Minh, bốn chiếc ít nhất phải bốn chiếc, ngao tịch rất là nghiêm túc nói rằng. Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng, có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đáp ứng nói, được thôi, liền lưu 4 chiếc cho ngươi. Ăn một con cá lớn, ăn một đại bàng giải, lại sẽ siêu cấp lớn tôm hùm ăn thất thất bát bát. Mắt thấy gần như chỉ còn dư lại 4 chiếc lượng, hắn liền đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao đổi cho Ngao Tịch. Ngao Tịch hướng siêu cấp lớn tôm hùm còn dư lại bộ phận liếc mắt một cái, một cái cắn cái không còn một mống, nhét được một cái miệng tràn đầy, một bên nhai nghiền ngẫm, một bên khó khăn nói rằng: điều này cũng có thể gọi 4 chiếc, ta một cách liền ăn đợi được đồ vật đều ăn xong. Một tiếng rồng gầm bỗng nhiên vang lên, hóa ra là Ngao Trần trở về. Nguyên liệu nấu ăn đây? Ngao Tịch há mồm liền hỏi. Cái gì nguyên liệu nấu ăn? Ngao Trần nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Chính là đào tẩu cái kia 3 vị hải vương. Ngao Tịch thoáng giải thích một hồi. Nha, cái kia 3 vị hải vương a, bọn họ, ngày hôm nay khí trời thật không tệ. Ngao Trần nói, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Ngao Tịch: tiểu muội, xem ra hai ngày nay thực lực ngươi tăng cường không ít. Ngao Trần lần thứ hai nói sang chuyện khác. Ừ. Ngao Tịch không hăng hái lắm, một bộ không thế nào muốn phản ứng Ngao Trần dáng vẻ. Ngao Trần có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là tiếp tục nói: cái kia cái gì, ta xem ngươi vừa trong tay cầm một cái trảm ma kiếm, từ nơi nào có được, có thể hay không lấy ra cho đại ca coi trảm ma kiếm không phải của ta? Ngao Tịch khẽ lắc đầu: không phải ngươi còn có thể là của ai? Tiểu muội, không muốn dễ giận như vậy mà, ta nhưng là đại ca ngươi, đại ca bình thường hiểu ngươi nhất. Ngươi nói là chứ? Ngao Trần năn nỉ nói. Ngao Tịch đang muốn lại nói chút gì, có thể bỗng nhiên trong lúc đó chính là run lên một cái. Sau đó nàng liền mất đi thân thể nắm quyền trong tay. Trần Minh tiếp quản Ngao Tịch thân thể. Hắn nhìn về phía Ngao Trần, dò hỏi: ngươi xem trảm ma kiếm là muốn làm gì? Đương nhiên là cố gắng quan sát quan sát. Thượng cổ thập đại sát kiếm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật. Để đưa về ma đạo những tên kia run lẩy bẩy lời khí, thật vất vả đụng phải không nhiều lắm. Xem hai mắt Ngao Trần hồi đáp. Trần Minh nhất thời rất là bất ngờ. Trảm ma kiếm có như vậy châu bò làm sao? Trước xem qua thần châu cổ đại sử cũng không có nhắc qua thanh kiếm này.